Chương 3761, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì ngươi, ta liền chết còn không sợ, ngươi nhất định muốn từ chối tuyệt ta sao? Mặt Lăng Đông Thần cắn chặt môi đỏ, nàng có thể dũng cảm bước ra bước đi này, đối với chính mình mà nói, đã là lớn lao dũng khí, nhưng là gian trần quyết tuyệt, nhưng để Mặt Lăng Đông Thần có chút nóng nảy, nản lòng thoái chí còn không thể nói là, gian trần là vì nàng tốt, nhưng là chính mình tình nguyện bồi tiếp gian trần cùng đi chết, cũng không nguyện ý ngốc ở Mặt gia, chịu đựng ly biệt thống khổ, lúc trước phân rời, xa cách từ lâu gặp lại phía sau, Mặt Lăng Đông Thần biết, chính mình lại cũng không rời khỏi gian trần, có loại nhớ nhung, như hồn khiên mộng nhiễu giống như vậy, gian trần nếu như rời đi, như vậy chính mình cũng nhất định không lại ở chỗ này lựa chọn trầm mặt xuống, ngươi không sợ chết, nhưng ta sợ thua thiệt ngươi quá nhiều. Nếu ta có thể sống sót trở về, ta nhất định không phụ ngươi, gian trần trầm giọng nói ra, thế nhưng vào giờ phút này, Tiểu Vũ hôn mê bất tỉnh, hắn căn bản vô tâm đàm luận cái khác, nếu như Mặt Lăng Đông Thần cố ý cùng chính mình tiến nhập tử trúc lâm, vạn nhất có nguy hiểm gì, chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng bất an, ta tình nguyện với ngươi đồng sinh cộng tử. Mặt Lăng Đông Thần trong ánh mắt bao hàm thâm tình, cắn răng nói ra, cho ta khải, gian trần trưởng hơi động lòng, một đạo trận pháp tự thành, trực tiếp đem Mặt Lăng Đông Thần trói buộc được này, mình nếu là nhất định không chịu, lấy tính tình của nàng, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, gian trần, ngươi làm gì? Mặt Lăng Đông Thần cả giận nói, trận này có thể cột ngươi một năm lâu dài, một năm phía sau không quản ta có thể không thể đi ra, trận này tự phá, nơi này linh khí nồng nặc. Chính là cả Mặt gia linh khí hội tụ nhiều nhất địa phương, ngươi ở chỗ này tu hành, hữu ích tu vi. Một năm phía sau, ta sẽ trở lại thấy ngươi, gian trần nói, ngươi chính là tên khốn kiếp, gian trần, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Mặt Lăng Đông Thần hí lên lực kiệt quát, trong lòng đầy ngập lửa giận, gian trần tiện tay trong đó bày ra trận pháp, hoàn toàn đem bao phủ ở bên trong, căn bản là không có bất kỳ chạy ra sinh thiên cơ hội. Gian trần bày ra trận pháp. Liền chủ nhà họ Mặt Mặt Vân Địch, phỏng chừng đều thì không cách nào giải khai. Mặt Lăng Đông Thần tuyệt vọng nhìn gian trần bóng lưng rời đi, tiếng khóc trung trời, gian trần hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu, trong nhân thế này khó trả nhất quải niệm, chính là nợ tình, vì lẽ đó gian trần tình nguyện không để Mặt Lăng Đông Thần cuốn vào trong đó, liền để chính mình ích kỷ một hồi, cố chấp một hồi đi. 10 ngày phía sau, gian trần nhận được Mặt Vân Địch triệu hoán, chư tử bách gia bên trong 10 gia tộc lớn nhất. Rốt cục triệt để xác định ra, Nho gia, Đạo gia, Mặt gia, Binh gia, Pháp gia, Tạp gia, Thầy Thuốc, Danh gia, Tung Hoành gia, Âm Dương gia, 10 gia tộc lớn nhất chính là chư tử bách gia bên trong nhân vật lãnh đạo, lần này tiến nhập tử trúc lâm, 10 gia tộc lớn nhất cũng là có lực nhất người cạnh tranh, Nho, Đạo, Mặt, Binh, Pháp, 5 gia tộc lớn, càng hung hăng, trọng yếu nhất, cũng là chân chính Nam Thông Thần Châu trụ cột vững vàng, gian trần huynh đệ. Lần này Nam Hải hành trình, ngươi cùng ta cùng 3 vị trưởng lão tất cả đều trong hàng, mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ha ha ha, còn có 5 vị thần hoàng cảnh tột cùng cao thủ, mỗi gia tộc, đều có 10 người, lần này 10 gia tộc lớn nhất liên thủ xuất chinh, nhìn như là cùng ra tay, kỳ thực là làm theo ý mình, ai đều muốn từ bên trong kiếm bộn chỗ tốt, nếu như có thể tìm tới tử trúc lâm sa sút nguyên nhân, ai đem khống chế, cũng nhất định sẽ nhấc lên một phen đại chiến. Đến thời điểm còn hy vọng gian trần huynh đệ hết sức giúp đỡ, ngươi và ta liên thủ, đại thế sẽ thành, ha ha, Mặt Vân Địch cười nói, được, gian trần cũng không quá nhiều ngôn ngữ, vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là vọt vào tử trúc lâm, tìm tòi hư thực, đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, này tự xuất phát, tiến về phía trước Nam Hải chi đỉnh, Mặt Vân Địch hoàn toàn tự tin, trầm giọng nói ra, sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng, hết sức hưng phấn. Dù sao tử trúc lâm Việt, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn canh cánh trong lòng, liền đệ đệ của mình, đều là hãm sâu trong đó, vô số năm tháng trôi qua, đã tiến vào tử trúc lâm người, không ai có thể trở ra, này để chư tử bách gia người, đều là đối với tử trúc lâm tràn ngập tò mò, hôm nay tranh, 10 gia tộc lớn nhất liên thủ tiến vào bên trong, có thể thấy, nhất định sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, 10 gia tộc lớn nhất tất cả đều đến có chuẩn bị. Ai đều biết tử trúc lâm là một khối bánh ngọt lớn, ai đều muốn biến thành của mình, thế nhưng trước đó, bọn họ nhất định phải tìm tới tử trúc lâm thần bí khó lường, thôn phệ thiên cổ cường giả nguyên nhân. Ở Mặt gia phía nam, chính là Nam Hải, một vùng biển mênh mông vô bờ. Từng có lúc, Nam Hải chính là Nam Thông Thần Châu chân chính thánh địa, bởi vì có quan tự tại đại sĩ tồn tại, vì lẽ đó vô số người ngưỡng mộ núi cao, quỳ bái, chỉ chẳng qua hiện nay ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, quan tự tại đại sĩ biến mất, cũng để Tử Trúc Lâm trở thành một mảnh nơi vô chủ. Đúng rồi, Mặc gia chủ, ta có một việc nghĩ còn muốn hỏi cùng ngươi. Giang Trần nói ra, ngươi cũng biết, có một cái hòa thượng tiến nhập Nam Hải Chi Đỉnh. Pháp hiệu Bá Giả, Giang Trần phi thường hiếu kỳ nhìn về phía Mặc Vân Địch, hy vọng có thể được đáp án, thế nhưng Mặc Vân Địch nhưng là lắc lắc đầu. Lời ngươi nói Bá Giả hòa thượng, ta chưa từng nghe nói, thế nhưng trước đây không lâu, ở Nam Hải Chi Đỉnh, Tử Trúc Chi rừng bên trong, nhưng là có cảnh tượng kỳ dị truyền ra, không biết cùng lời ngươi nói Bá Giả hòa thượng, có hay không có quan hệ, tuy rằng chấn động một thời, thế nhưng cũng rất nhanh chính là biến mất rồi, vì lẽ đó cũng không có gây nên quá lớn náo động. Có người nói ngay lúc đó Tử Trúc Lâm, nhấc lên vạn trượng hồng ánh sáng, cuối cùng nhưng sống chết mặt bay, Mặc Vân Địch nói ra, thì ra là như vậy, Giang Trần gật gật đầu, không biết có phải hay không là Bá Giả hòa thượng, hắn lúc trước nói muốn tới đến Nam Thông Thần Châu, có người triệu hoán cùng hắn, bất kể là ai, Giang Trần đều phải tìm được hắn, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bất quá Bá Giả hòa thượng cũng không phải chết đi dễ dàng như thế, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, cái tên này chính là một cái hỗn thế ma vương, hòa thượng chỉ là hắn nghề phụ, không lâu lắm, Nam Hải biên giới, chính là xuất hiện từng đạo cường giả, tung hoành thiên địa, Mặc Vân Địch vẻ mặt, cũng là trở nên ngưng trọng, chính đạo hồng quang phóng lên trời, cuối cùng rơi ở nơi này, mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ, nửa bước đế cảnh cường giả, đủ có mấy chục, Giang Trần ánh mắt, nhẹ như mây gió, nửa bước đế cảnh cường giả, đối với hắn mà nói, hiện tại cũng không thể đủ tạo thành uy hiếp, thế nhưng không thể không nói, này cái gọi là Nam Thông Thần Châu, cũng thật là một bọn nhân kiệt địa linh nơi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cường giả xuất thế, Chư Tử Bách gia bên trong cường đại nhất 10 gia tộc lớn nhất, còn dư lại cái kia chút tạm dừng không nói, vẻn vẹn là này chút nửa bước đế cảnh cường giả, cũng đủ để người tê cả da đầu, rốt cục đến đông đủ. Mặc Vân Địch trầm giọng nói ra, khóe miệng lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa vẻ, thời khắc này, hắn đã đợi quá lâu quá lâu, đệ đệ của mình mất tích nhiều năm như vậy, mà bây giờ bọn họ rốt cục có cơ hội tiến nhập này Tử Trúc Lâm tìm tòi hư thực. Hơn nữa ai nếu như có thể cười đến cuối cùng lời, mới là Tử Trúc Lâm người thống trị. Chư vị, hôm nay ở ta Mặc thành trước, cộng đi Nam Hải, cũng coi như là một cái khiến người kích động lòng người sự tình. Ta Mặc Vân Địch có thể thân ở 10 trong đại gia tộc, rất là vinh hạnh. Qua nhiều năm như vậy, năm tháng xa xôi, chúng ta Chư Tử Bách gia bên trong cao thủ, không ít người đều là tiến nhập trong đó. Thế nhưng kết quả, nói vậy mỗi người đều rất rõ ràng, người của chúng ta, chưa từng có một cái có thể còn sống trở về, nhiều năm như vậy, ta nghĩ chư vị trong lòng mặc dù không nói, cũng đều có chút tính toán đi. Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải bước lên Tử Trúc Lâm Chi Đỉnh, nhìn này cái gọi là Nam Hải bên trên, đến tột cùng có vật gì đang quấy phá. Quan tự tại đại sĩ Mai Danh ẩn tích phía sau, Nam Thông Thần Châu, đã kinh biến đến mức càng ngày càng rối loạn. Chư vị trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, cần phải cũng đã sớm có linh cảm đi. Lần này Tử Trúc Lâm hành trình, chúng ta như là đã làm quyết định sau cùng, ta nghĩ tại chỗ mỗi người, đều cần phải trong lòng biết rõ đi, Chư Tử Bách gia, chinh chiến ngàn vạn năm, sớm đã là sự thật không thể chối cãi, vì lẽ đó lần này Tử Trúc Lâm hành trình, mọi người trong lòng hiểu rõ, thế tất yếu đem nơi đó nhảy ra cái ngọn nguồn đây hướng lên trời, xem kết quả một chút là một chỗ dạng gì tồn tại, có thể để ta Nam Thông Thần Châu Nam Nhi tốt, ngàn vạn năm chưa từng có người còn dám bước vào trong đó, Mặc Vân Địch cũng nói ra lòng của mỗi người tiếng, bọn họ mỗi một người đều là nóng lòng muốn thử, tuy rằng ở bề ngoài là vì tìm kiếm mất đi môn nhân đệ tử, nhưng là mục tiêu thực sự, đều là Tử Trúc Lâm, nếu quan tự tại đại sĩ đã mất, thế nhưng Tử Trúc Lâm thuộc về quyền, nhất định phải thật tốt tranh cướp một phen, nhiều cường giả như vậy cùng tiến vào bên trong, nhất định sẽ không phí công sống một trận, mỗi người bọn họ đều là tâm hoài quỷ thai, thế nhưng cũng đều là hết sức rõ ràng, nhìn như là thùng sắt một khối. Kỳ thực là làm theo ý mình, 10 gia tộc lớn nhất, thế lớn người chỉ có Nho Đạo Mặc ba nhà, mà ba nhà cũng là sâu nhất trầm, không tới thời khắc mấu chốt, ai cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Mặc gia chủ nói rất có lý, hôm nay một chuyến, chúng ta đều phải cực kỳ chuẩn bị, dù sao, lần này chúng ta cũng coi như là dốc toàn bộ ra, ha ha. Nho gia gia chủ Khổng Trường Vân mỉm cười nói, bọn họ như là đã tụ tập ở này, cũng nhất định cũng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Ai đều sẽ không cam lòng tình nguyện vì người khác khi làm nền, dù sau này Tử Trúc Lâm một khi định hạ thuộc về, Như vậy ai tựu có thể trở thành chư tử Bách gia bên trong đệ nhất mọi người, vương giả phong thái, đến thiên hạ. Cũng không phải là không có khả năng, Khổng huynh nói rất có lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại cũng nên đi xem thật kỹ vừa nhìn, cái kia cái gọi là Tử Trúc Lâm, có hay không đã biến thành thôn phệ lòng người tầng 18 luyện ngục. Đạo gia gia chủ Trang Khải Sinh vẻ mặt nhạt mặt nói, mấy người này, tất cả đều là hư đế cảnh giới, cự ly đế cảnh, đều chỉ là cách xa một bước, này chút có máu mặt đại nhân vật, mỗi người đều là 10 phần phấn khích, chư tử Bách gia, tập hợp Nam Thông, bọn họ đều là chân chính người đứng đầu người, lần này, thế tất yếu phân ra vóc người trưa mão dậu đến, mới bằng lòng bỏ qua, chinh chiến vô số năm tháng, đều là khó phân thắng bại, thế nhưng ai nếu như chiếm lĩnh Tử Trúc Lâm, tự có thể trở thành một đời minh chủ, chư tử Bách gia thủ lĩnh, cũng tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, em trai ta chính là ở 2 triệu năm trước ở tử trong rừng trúc biến mất, chỉ là không biết bây giờ đến tột cùng sống hay chết, người ở phương nào. Mặt Vân Địch vẻ mặt nghiêm túc, đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, 100 người tập kết mà thành cường giả đội ngũ, rốt cục phải hướng Tử Trúc Lâm xuất phát, chậm đã, tự ở tất cả mọi người chuẩn bị tiến về phía trước Nam Hải đỉnh thời điểm, một tiếng lạnh như băng tiếng quát, cắt đứt bọn họ, Mặt Vân Địch cũng là hơi sững sờ, ai còn nghĩ lại vào lúc này quấy rối hay sao, Mặt gia chủ, không biết vị nhân huynh này, đến tột cùng là người nào vậy, một đạo hoàng bào bóng người, lấp lóe mà ra, chính là Pháp gia gia chủ, Pháp Ứng Nguyên. Pháp Ứng Nguyên một đầu màu vàng phát, hoàng mi râu dài, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ cười lạnh, tự hồ có hơi quái gở mùi vị. Mặt Vân Địch ánh mắt híp lại, hắn làm sao lại không biết, cái này Pháp Ứng Nguyên rõ ràng cho thấy đến tìm cớ đây đây. Pháp gia chủ không biết có chuyện gì còn muốn hỏi tuần đây. Mặt Vân Địch nói, cái này người, là ngươi Mặt gia người sao? Tại sao ta chưa từng ấn tượng đây? Pháp Ứng Nguyên chỉ vào Giang Trần, trầm giọng hỏi. Có phải là ta Mặt gia người, còn cần ngươi tới quơ tay múa chân sao? Ở ta Mặt gia trong đội ngũ, chẳng lẽ vẫn là ngươi Pháp gia nằm vùng hay sao? Mặt Vân Địch tự nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, một câu nói sặc Pháp Ứng Nguyên nhất thời có chút không nói gì đối mặt. Ngươi, một cái tóc ngắn nam tử, lên trước một bước, đứng sau lưng Pháp Ứng Nguyên thấp giọng nói ra, gia chủ, chính là hắn, ta trên người hắn cảm thấy sẵn có khí tức, ngày thành nhất định là hắn giết chết, ta hoài nghi. Hắn giết ta Pháp gia đệ tử, Pháp Thiên Thành, Pháp Ứng Nguyên nhắm thẳng vào Giang Trần, trầm giọng quát lên, Mặt Vân Địch hơi nhướng mày, Giang Trần, thật sự giết Pháp gia Pháp Thiên Thành sao? Chuyện này, tự hồ có hơi vướng tay chân, bất quá, còn không có chờ Mặt Vân Địch mở miệng, Giang Trần chính là dứt khoát nói, không cần hoài nghi, chính là ta giết. Ta giết hắn, liền thuyết minh hắn đáng chết, Giang Trần bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp hơi ngưng lại, cái tên này. Không khỏi cũng quá mức lớn lối chứ, mặc dù là Mặt gia cũng chưa chắc dám lớn lối như vậy, Pháp gia tuy rằng không bằng Nho đạo Mặt ba gia tộc lớn, thế nhưng cũng là phi thường kinh khủng, Pháp gia Pháp Thiên Thành tuy rằng không phải là cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là Pháp Ứng Nguyên cháu ruột, chuyện này, sợ không phải dễ dàng giải quyết như vậy, ngươi lặp lại lần nữa, Pháp Ứng Nguyên ánh mắt băng lãnh như sương, cả người chấn động, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy ngông cuồng tự đại. Thẳng thắn nói chính là hắn giết Pháp Thiên Thành, đây quả thực là coi rẻ Pháp gia người, ngươi là người điếc, vẫn là ngươi Pháp gia người tất cả đều là người điếc, Giang Trần lạnh lùng nói, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ Nam Hải biên giới, mỗi người đều ở yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần này không chỉ là coi rẻ Pháp gia người, đây là coi rẻ thiên hạ tiết tấu a. Lệnh mọi người tại đây, đều là cảm giác được có chút nghẹt thở, thế nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này thật sự là quá kiêu ngạo. Cũng có người không khỏi nghĩ đến, cái tên này là bởi vì có người nhà họ Mặt chỗ dựa, mới có thể lớn lối như vậy chứ, người nhất định chính là cái vô liêm sỉ. Đem ta Pháp gia người đưa ở chỗ nào, Pháp Ứng Nguyên chỉ vào Giang Trần, hai tay run rẩy, khí xanh cả mặt, như không phải là bởi vì nhiều người như vậy đều ở xem trò vui, hắn cũng sớm đã ra tay rồi, giết chết người này, vì là cháu của mình báo thù, thế nhưng hiện tại, hắn nhất định muốn nhẫn. Nhất định phải để người nhà họ Mặt cho hắn một cái bàn giao, Mặt Vân Địch, nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhiều còn cần ta đến dạy ngươi sao? Pháp Ứng Nguyên hùng hổ dọa người, lấy một chọi hai, đối mặt Giang Trần cùng Mặt Vân Địch, không sợ hãi chút nào nói ra, đầu tiên, hắn không phải ta người nhà họ Mặt, ta không xen vào. Còn nữa, ngươi nếu dám động hắn, ta Mặt gia nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Cùng ngươi không chết không thôi, Mạc Vân Địch ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm giọng nói ra. Tức giận phát ra mọi người đều là sắc mặt tái xanh, hai mắt hầu như phun lửa. Mạc Vân Địch, đây cũng là các ngươi người nhà họ Mạc tác phong sao? Nếu ngươi như vậy quản giáo không nghiêm, xem ra ta tất yếu thay ngươi ràng buộc một cái người thủ hạ. Pháp Ứng Nguyên không tin Mạc Vân Địch sẽ vì Giang Trần cùng hắn triệt để trở mặt, nếu quả như thật muốn đánh nhau, như vậy hắn Pháp gia nhất định là không chiếm được tiện nghi, hơn nữa nơi này là Mạc gia địa bàn, mặc dù là Nho gia cùng Đạo gia người, cũng chưa chắc sẽ chọn trong này cùng hắn Mạc gia khai chiến, hết sức hiển nhiên, đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, ngươi còn chưa xứng, Mạc Vân Địch trầm giọng nói, cùng Pháp Ứng Nguyên dương cung bạc kiếm, xung quanh tất cả mọi người là yên lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Xem ra Mạc gia cùng Pháp gia thù oán này là kết lên, khó nói, người nhà họ Mạc không phải là dễ trêu, Pháp gia tuy rằng không yếu, nhưng là ở Mạc gia đại bản doanh cùng người nhà họ Mạc đấu, không khác nào tự chịu diệt vong, ai nói không phải sao, thế nhưng Pháp Thiên Thành chính là Pháp gia gia chủ cháu ruột, chuyện này, Pháp gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại thì nhìn ai càng kiên cường. Ha ha! Ta ngược lại thật ra rất tò mò, cái này người rốt cuộc ai? Làm sao sẽ để người nhà họ Mạc như vậy căng thẳng, thậm chí không tiếc vì hắn dốc hết cả tộc lực lượng. Rất nhiều người đều là ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thế, nếu như bọn họ thật sự đánh nhau, đối với bọn hắn nhất định là vui với nhìn thấy, chưa ra Nam Hải, trước tiên định ba phần thiên hạ, đối với Nho đạo hai nhà, đây chính là một chuyện tốt. Người giết liền giết, có cái gì ngạc nhiên, Pháp gia người từ xưa tới nay chính là phụng được chân Pháp, coi trọng chính là một chữ lý. Pháp Thiên Thành giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, ta giết hắn thì lại làm sao? Hay trời hành đạo, chẳng lẽ không phải sao? Ta Giang Trần chưa bao giờ giết người vô tội, người già trẻ em hạng người, ta chỉ giết người đáng chết. Giang Trần lập tức hoành đao, chốc lát trong đó, tất cả mọi người là tụ tinh hội thần nhìn Giang Trần, chỉ có Mạc Vân Địch, người nhà họ Mạc đều là gương mặt vẻ kiêu ngạo, chỉ có bọn họ biết Giang Trần thân phận, nắm cỏ. Thật hay giả? Cái tên này đúng là Giang Trần sao? Sao có thể có chuyện đó? Giang Trần nhưng là Trung Châu thần thổ bên trên cường đại nhất thiên tài, bây giờ đã là thanh danh vang dội, ở toàn bộ Trung Châu, đều là không người có thể làm gì cùng hắn. Nếu như cái tên này thực sự là Giang Trần, hôm nay sợ rằng là có trò hay nhìn. Ha ha ha, Giang Trần tên, như sấm bên tai, Pháp Ứng Nguyên sắc mặt âm trầm, nếu như hắn thực sự là Trung Châu thần thổ bên trên cái kia Giang Trần, e sợ chuyện hôm nay. Nhất định phải trở nên tương đương phức tạp, ngươi là nói, ngươi là, Giang Trần. Trung Châu Giang Trần, Pháp Ứng Nguyên hít sâu một hơi, Pháp gia người cũng đều là mỗi người câm như hàng thiền, Giang Trần nhưng là để Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn, đều là chi cúi đầu, để Võ Đan Điện cùng Phù Đồ Tháp, đều là giữ kín như bưng, nhân vật như vậy, hắn Pháp gia cũng là không dám dễ dàng đắc tội, Giang Trần thực lực, đã bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, thậm chí ở đế cảnh trong tay cường giả chạy ra đường sống. Đánh bại đế cảnh cường giả, tầng tầng lớp lớp, thế nhưng nếu có loại thanh âm này, vậy thì thuyết minh Giang Trần đích thật là uy chấn Trung Châu, không gì đáng trách, thế nhưng, trong đó thật giả, cũng thì không khỏi không khiến người suy đoán, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, hôm nay, ta cùng với Mạc gia quan hệ, ngươi nên cũng đặt ở trong mắt, không râu Mạc gia, ngươi ở trong mắt ta, chẳng qua là cứt chó một đống, lời không phục, tự ra tay đi, ta Giang Trần chưa từng sợ qua bất luận người nào. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, Pháp gia người ngược lại là trở nên chần chờ, Pháp Ứng Nguyên cũng là như thế, không nghĩ tới giết chết Pháp Thiên Thành người, dĩ nhiên là bền chắc như thép, Trung Châu Giang Trần, không trách Mạc gia phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Giang Trần, đủ để thấy trước, thực lực của người này, khủng bố cỡ nào. Khổng Trường Vân cùng Trang Khải Sinh liếc mắt nhìn nhau, người ở tại tràng, không không hoảng sợ, Giang Trần xuất hiện, thế tất là để Mạc gia như hổ thêm cánh, nhìn dáng dấp, chuyện hôm nay. Nhất định không cách nào làm tốt, tốt đẹp tốt. Đã như vậy, ta cho chủ nhà họ Mạc một bộ mặt, cũng cho còn lại chư vị gia chủ một bộ mặt, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chưởng, như vậy chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, làm sao? Ngươi nếu như không tiếp nổi này ba quyền, ta cũng không truy cứu nữa, sinh tử từ mệnh thành bại ở trời, có dám đánh cuộc hay không? Pháp Ứng Nguyên lạnh lùng nói, các ngươi thua, tự cút khỏi tầm mắt của ta, Giang Trần nói. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi. Ta Pháp gia người, từ trước đến nay nói lời giữ lời, còn có chư vị cường giả là chứng. Tiểu tử, tiếp ta một chưởng, Pháp Ứng Nguyên trầm giọng quát lên, tranh giành mà đi, một chưởng đánh ra, phong lôi hiển hách, túy thiên ấn, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, một ấn đánh ra, cùng pháp ứng nguyên đối oanh cùng nhau, sau một khắc, pháp ứng nguyên bị đẩy lui 10 bước có thừa, sắc mặt tái xanh, mà Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào. Gia chủ, pháp gia mọi người đều là kinh hồn bạc vía, nhìn pháp ứng nguyên bị đẩy lui mà đến, đều là lên trước nâng dậy. Hừ, pháp ứng nguyên lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà lên, nhưng trong lòng thì nhấc lên một trận sóng to gió lớn, so với này trên mặt biển sóng lớn, càng thêm phức tạp đa biến. Cái tên này, nhất định chính là tên biến thái. Hai cái thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng hắn nhưng một chuẩn bị thương nặng chính mình, chuyện này quả thật khiến người không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, pháp ứng nguyên chưởng thứ hai cũng đã đánh không ra ngoài, bởi vì hắn đã bị rất lớn thương tích, nếu như cường hành vận dụng trong cơ thể thần lực, nhất định sẽ đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Còn có hai chưởng, pháp gia chủ, tiếp tục a. Mặt Vân Địch cười híp mắt nói ra, người tin tường ai nấy đều thấy được, pháp ứng nguyên thua phi thường khốc liệt, tuy rằng Giang Trần nhìn thấy được nhẹ như mây gió, nhưng là hai cái vừa nãy giao thủ kinh thế một ấn. Nhưng cho tất cả mọi người gõ một cái cảnh báo Giang Trần, tuyệt không dễ trêu. Chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, toán ta pháp gia vấp ngã, từ đây tuyệt không nhắc lại. Pháp ứng nguyên chịu nhục, ngay ở trước mặt 10 gia tộc lớn nhất mặt, hắn tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng liền hắn đều không phải là đối thủ của Giang Trần. Như vậy phía sau mình những tộc nhân kia, càng là không có khả năng chiến thắng hắn, tên khốn kiếp này có thể ở Trung Châu bên trên, chế hạ uy danh hiển hách. Xem ra thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuyệt thế ngoan nhân, ngày sau pháp gia nhất định phải khắp nơi cẩn thận rồi. Pháp ứng nguyên xuất liên tục chưởng thứ hai dũng khí đều không có, càng là để này chút người đối với Giang Trần tràn đầy kính nể, Mặc gia là may mắn, Mặc Vân Địch cũng là phi thường thông minh, Giang Trần tên, kinh sợ Trung Châu, hiện tại lại đem trọn cái Nam Thông Thần Châu đều an bài rõ rõ ràng ràng, Mặc gia mới là lớn nhất bên thắng. Tốt, nếu pháp gia chủ thoải mái như vậy, ha ha ha. Vậy chúng ta cũng không phải cái kia loại đúng lý không tha người người, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, Giang Trần huynh đệ nhất định đại nhân không chấp tiểu nhân, các ngươi pháp gia sự tình, hắn là sẽ không để ở trong lòng. Mặc Vân Địch một phen cất nhắc, càng là để Giang Trần thân phận, nước lên thì thuyền lên, như không phải ngại mặt mũi, hắn cũng sớm đã nói ra, ngay cả mình đều không phải là đối thủ của Giang Trần, bất quá dù vậy, pháp gia người cũng đã hoàn toàn quy củ, không dám có chút lời oán hận. Giang Trần phất tay áo mà lên, trường sam lay động, một bộ bạch y, đạp sóng mà đi, bóng lưng như sơn nhạc giống như vậy, vai kháng quan tài thủy tinh quách, đạp đất đội trời, biển xanh lam thiên, mênh mông vô bờ, trắng âu như mưa, điểm điểm sao, chung quanh trên bầu trời, mây mở vạn dặm, Nam Hải chi đỉnh, điên cuồng sóng quyển tịch, vui vẻ sung sướng. Giang Trần đạp sóng mà đi, đứng ở phía trước nhất, liền chủ nhà họ Mặc Mặc Vân Địch đều là đối với Giang Trần vô cùng tôn trọng. Khổng Trường Vân cùng Trang Khải Sinh, cũng không dám thất lễ, còn lại 7 gia tộc lớn người, cũng đều là theo sau lưng, dù sao tình thế so với người kém, Giang Trần tên, uy chấn bát hoang, bây giờ đã là trải rộng toàn bộ thần giới, pháp ứng nguyên một chưởng bại lui, đủ thấy hung hãn, không người dám cùng tiếp tục khiêu chiến. Trên mặt biển, làn sóng điệp trào, chính như cùng những người này tâm một dạng, Giang Trần giống như là vắt ngang ở trong lòng bọn họ một tòa núi cao, phát quan tài thủy tinh quách Giang Trần. Càng thêm tràn đầy tà tính mùi vị, để cho bọn họ không thể không đối với Giang Trần, đề phòng vạn ngàn. Bất quá thân là Mặc gia người, người khác cũng bất hảo nói thêm cái gì, Giang Trần tồn tại, không thể nghi ngờ là cho mỗi người bọn họ trong lòng đều là bao phủ lên một tầng thật dày mù mịt. Đương nhiên, Mặc gia ngoại trừ, Mặc Vân Địch có Giang Trần như vậy giúp đỡ, nhất định chính là như hổ thêm cánh giống như vậy, hoàn toàn tự tin. Bán Nguyệt hình thành, ở Nam Hải bên trên, chính là xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo bên trên, tử quang lấp lóe, khúc xạ thái dương bên trên ánh sáng, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Hòn đảo trình bình hình, 10 triệu dặm vô tận, thế nhưng ở rộng lớn vô ngần biển rộng bên trên, chung quy chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Màu tím trúc xanh, trải rộng hòn đảo bên trên, trúc cao liên tiếp, thậm chí có mấy trăm mét có thừa, như vậy màu tím trúc xanh, thật là khiến người hết sức thán phục. Nam Hải chi đỉnh, chúng tinh vây quanh vị, tử trúc chi rừng. Chính là Nam Hải chi đỉnh linh khí nồng nặc nhất địa phương, đến rồi. Rốt cục đến Nam Hải chi đỉnh. Ha ha, đúng đấy, cuối cùng cũng coi như có thể đi xem một chút, ngày xưa quan tự tại đại sĩ đạo trường, đến tột cùng như thế nào. Quan tự tại đại sĩ cũng sớm đã không tồn tại nữa, tử trúc lâm bây giờ chính là nơi vô chủ, chúng ta tự nhiên là không thể đem lãng phí. Này quỷ thần khó lường nơi, ta ngược lại muốn xem, là có hay không dường như truyền thuyết giống như vậy, tràn đầy tà tính, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu bước lên này Nam Hải bên trên Tử Trúc Lâm, bất quá gian trần nhưng là phát hiện này Tử Trúc Lâm, tràn đầy linh vận khí, thần nguyên nước cuồn cuộn, tự hồ doanh doanh mà giật cảm giác, thế nhưng này Tử Trúc Lâm nhưng là tràn đầy một mảnh tường hòa, cũng không phải là như cái kia chút người nói như vậy không chịu nổi, nói là cái kia loại chính tầng luyện ngục, chỉ cần đi vào, tự không có khả năng lại trở về, nhìn tới nơi này cùng trong đồn đãi vẫn còn có chút khác nhau. Giang Trần lầm bầm nói ra, chỉ có điều này một mảnh tường hòa Tử Trúc chi rừng, nhưng càng ngày càng để hắn cảm thấy, ở đây cũng không có đơn giản như vậy, bất luận làm sao, ta một nhất định phải tìm đến quan tự tại đại sĩ, mặc dù không tìm được, ta cũng phải ở chỗ này tu hành, để tiểu vũ tỉnh lại. Giang Trần tâm thần nghiêm nghị, vô cùng kiên định, nơi này cũng không phải là cái gì nơi tốt lành, ta cảm thấy một luồng khí tức không giống tầm thường, Giang Trần, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tổ Long Hoàng thanh âm ở Giang Trần vang lên bên tai, Giang Trần yên lặng gật đầu, Tổ Long Hoàng nếu cảm thấy dị dạng, như vậy liền thuyết minh ở đây cũng không phải là cái gì nơi tốt lành, mặc dù là nhìn thấy được một mảnh tường hòa, sau lưng cũng bất nhất định có đồ vật như thế nào tồn tại. Này Tử Trúc Lâm, xem ra cũng không dị dạng, chính là không biết bên trong đến tục cùng có dạng gì tồn tại. Khổng Trường Vân thấp giọng nói ra, hết sức cẩn thận sử vạn niên thuyền, thân là chủ nhà họ Khổng, hắn đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mãn. Ở đây tựa hồ có một tầng quang ảnh bao phủ, như là trận pháp, nhưng cũng có loại cảm giác vô hình. Mặt Vân Địch nhíu mày nói, này Tử Trúc Lâm, để mỗi người bọn họ đều là cẩn thận một chút, chỉ lo chút nào cạm bẫy, hãm sâu trong đó. Dù sao ngàn vạn năm đến từ không ai có thể đi ra ở đây, đi đằng trước nhìn, nơi đó tựa hồ có một đám cung điện, có người đề nghị, vào lúc này, ở Tử Trúc Lâm ngoại vi khu vực, đích thật là có một mảnh thành đoàn cổ điện, bên trong cung điện cổ, cổ hương cổ sắc, xung quanh tất cả đều là lư hương vô số, tượng thần trải rộng, thế nhưng cái kia chút cổ điện nhưng sớm đã là hoàn toàn đổ nát, tróc ra tường da, sụp đổ cổ điện, ngổn ngang lư hương, đều là để người di chuyển nghỉ phiên. Nhìn dáng dấp, nơi này là thật sự cảnh còn người mất, hoàn toàn không còn là năm đó hương hỏa cường thịnh Tử Trúc Lâm. Liền này quan tự tại đại sĩ đạo trường, cũng đã kinh biến đến mức liễn xiển, hết sức đồi bại. Nói tới đúng, nhìn tới nơi này hoang phế đã không chỉ ngàn năm lâu. Thực sự là khiến người không nhịn được bóp cổ tay thở dài a. Quan tự tại đại sĩ đã không hề, vì lẽ đó này Tử Trúc Lâm cũng sẽ không lại dường như năm đó một loại cường thịnh, chỉ là cái kia chỗ sâu nhất Tử Trúc Lâm. Không biết có biến hóa như thế nào, có người nói vòng ngoài đạo trường, chẳng qua là cung phụng quan tự tại đại sĩ mà dùng, chân chính đạo trường, nhưng thật ra là ở tử sâu trong rừng trúc, đi, đến xem nhìn, ở đây vòng ngoài trong đạo trường, đoàn người cũng không có dừng lại quá lâu, bởi vì này trong đạo trường cũng không cái gì thứ hữu dụng, hơn nữa đã là rách nát không chịu nổi, tiếp tục ở lại chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì, này chút người bắt đầu hướng về nơi càng sâu xuất phát. Giang Trần ngược lại là lựa chọn vào lúc này ngừng lại, đứng ở nơi này mảnh đổ nát đạo trên trận, trong lòng hắn, thậm chí có một loại xuất kỳ bất ý tường hòa cùng chấn động, giống như là trải qua đại giang đại sóng phía sau, bị người vuốt lên tâm thần. Giang Trần huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Mặt Vân Địch kinh ngạc nhìn về phía một mặt chất phát vẻ Giang Trần, không có chuyện gì, ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến, ta muốn nhìn một chút này đổ nát đạo trường. Giang Trần nói ra, Mặt Vân Địch không lại giữ lại. Hắn tin tưởng Giang Trần sẽ đuổi kịp, mà hắn cũng không thể không theo sát đại bộ đội mà đi, nếu không thì trời biết có thể hay không cùng đệ đệ mình một dạng, vĩnh viễn biến mất ở đây Tử Trúc Lâm bên trong, hoặc là phía trước như là có thêm cái gì không cùng một dạng đại bảo bối, chính mình chẳng phải là tự hoàng mỹ bỏ lỡ. Cái kia ta tự đi trước một bước, Giang Trần huynh đệ, ngươi một cái còn nhỏ tâm. Mặt Vân Địch theo sát mà đi, toàn bộ đổ nát trong đạo trường, chỉ còn lại Giang Trần một người. Giang Trần đứng ở phía trên cung điện cổ, trong nháy mắt đó, vô số thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào trong đầu của hắn, Giang Trần cảm giác được một trận cực kỳ khủng bố uy hiếp lực lượng, tựa hồ muốn hắn thôn phệ một dạng. Giang Trần cau mày, nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được chung quanh một mảnh tường hòa, thế nhưng ở tường hòa bên trong, lại có quá nhiều khủng bố tiếng sấm, đinh tai nhức óc, tựa hồ phải chiếm đoạt Giang Trần nội tâm giống như vậy, làm hắn như sấm bên tai giống như đâm nhói. Thậm chí ngay cả mình đế tôn cấp bậc linh hồn, đều thì không cách nào chống đỡ ngoại lai này xung kích, này tiếng sấm từng tiếng lọc vào tai, kinh sợ Giang Trần tâm thần, bất kể là Giang Trần che hai lỗ tai hay là dùng lực lượng linh hồn chống lại, đều không làm nên chuyện gì, đau đớn kịch liệt, xé rách Giang Trần sâu trong nội tâm linh hồn. Đáng ghét. Đây là vật gì? Giang Trần cau mày, sắc mặt nhợt nhạt. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, lôi thần rốt cục hiện hình mà ra, thôi thúc ngũ lôi sắc lệnh, cuối cùng là đem kinh khủng kia sấm sét vang lên tiếng, trấn áp xuống. Giang Trần sắc mặt tái nhợt, kiếp sau sống sót, thanh âm này thật sự là quá kinh khủng, đến tột cùng đến từ nơi nào, Giang Trần càng là không thể nào biết được, là hắn, đúng là hắn. Lôi thần trầm giọng nói ra, sắc mặt tái nhợt, thiếu niên lôi thần, mắt lộ ra căng thẳng cùng khủng hoảng vẻ, là ai? Giang Trần trầm giọng nói ra, là ai đều không trọng yếu, ngươi mau mau rời đi nơi này. Không ai có thể sống sót ly khai, thừa dịp ngươi còn không có có tiếng nhập tử trúc lâm, khối điểm đi, lôi thần phi thường sợ nói ra, trong lòng vô cùng căng thẳng. Thế nhưng, bất luận Giang Trần làm sao hỏi ý, hắn đều là không hề trả lời. Đã như vậy, cái kia ta thì càng muốn nhìn một chút, này tử trúc lâm rốt cuộc người phương nào đang tác quái. Giang Trần cắn chặt hàm răng, hắn vẫn thật là không tin có người có thể một tay che trời. Ai? Lôi thần thở dài một tiếng, nhưng không cưỡng được Giang Trần, bất quá nhưng trong lòng của hắn là vô cùng kiềm chế. Mặc dù ngươi không nói cho ta là ai, ta cũng nhất định sẽ chính mình tìm được. Giang Trần lời thề son sắt, lại lần nữa ngồi khoanh chân, tiếng gió từng trận, tiếng sấm nổ đã vô ảnh vô tung biến mất. Một khắc đó, Giang Trần dương mắt mà nhìn, thấy được quan tự tại đại sĩ tượng thần bên trên, ánh sáng lưu chuyển, tự hồ để Giang Trần trong lòng, sáng tỏ thông suốt. Giang Trần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh, trong linh hồn, một mảnh rộng mở, linh hồn của hắn cảnh giới, vào đúng lúc này, lại tăng lên nữa, cảm thụ được cái kia quan tự tại đại sĩ mang tới cử thế vô song thần niệm, Giang Trần lực lượng linh hồn, coi trọng đột phá đế tôn cấp bậc. Một khắc đó, Giang Trần cảm giác được toàn bộ tử trúc lâm, tự hồ cũng ở trong lòng bàn tay của mình, chuyện này quả là thái quá tuyệt vời, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh. Bây giờ Giang Trần, linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên vương cảnh, thậm chí đế cảnh cường giả, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế, loại này linh hồn cảnh giới khủng bố, thái quá bá đạo, thậm chí so với đế cảnh cường giả, càng thêm xu thế không thể đỡ. Chúc mừng, lôi thần cùng tổ long hoàng đều là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Trần lại vào lúc này thừa nhận rồi áp lực lớn lao bên dưới, linh hồn cảnh giới đột phá thiên vương cảnh, đơn giản là dọa người nghe nghe, một cái chưa kịp đế cảnh cường giả. Dĩ nhiên linh hồn cảnh giới cao như thế, này đến bao lớn thiên phú, bao nhiêu tạo hóa a, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, Giang Trần nhìn thấy, ở trước mắt hắn cách đó không xa quan tự tại đại sĩ tượng thần, dĩ nhiên trong khoảnh khắc sụp xuống, hóa thành một trận bột mịn, toàn bộ tử trong rừng trúc, tự hồ trở nên càng phát sơ sát, càng phát âm trầm, lôi thần cũng không có nói cho Giang Trần, này tử trong rừng trúc đến tột cùng có dạng gì tồn tại, nghĩ muốn để hắn biết khó mà lui. Thế nhưng lấy Giang Trần tính cách là tuyệt đối không thể làm như vậy, để hắn lui về phía sau, không khác nào giết hắn đi, biết rõ núi có hổ, biến tướng hổ sơn hành. Đây cũng là Giang Trần bất khuất tính cách, không ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, quan tự tại đại sĩ, ngươi rốt cuộc là hay không còn vẫn còn ở nhân gian đây. Tiểu Vũ tình huống, có lẽ chỉ có ngươi có thể đủ xuất thủ cứu giúp, Giang Trần lầm bầm nói ra, thời khắc này linh hồn cảnh giới đột phá thiên vương cảnh. Để Giang Trần cảm giác được trước nay chưa có vui sướng, thế nhưng cũng tràn đầy thất vọng, quan tự tại đại sĩ tượng thần ngã xuống, đối với Giang Trần tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, như không phải là bởi vì quan tự tại đại sĩ tượng thần, Giang Trần trong lòng có điều ngộ ra, linh hồn của hắn cảnh giới không có khả năng nhanh như vậy đột phá, Giang Trần tập trung ý chí, tiếp tục hướng về tử sâu trong rừng trúc mà đi, đuổi theo đại bộ đội, bởi vì hắn cảm thấy tử trúc lâm nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Lôi thần, vừa vặn đã nói rõ tất cả, này tử trong rừng trúc, nhất định có quỷ, nếu không thì, không thể sẽ để hắn như vậy kiên kỵ. Ánh sáng mặt trời chính mị, xuân ánh sáng vừa vặn, tử trong rừng trúc măng mùa xuân không ngừng tuôn ra, hoa nở bốn mùa, từng đóa tranh diễm, ở một chỗ sâu trong rừng trúc trong đó, một cái ngọc khê róc rách chảy qua, suối nước trong triệt cực kỳ, thậm chí quải niệm liền một con cá lội đều không có, chung quanh rừng trúc trong đó. Có một chỗ giảng đạo đài bên trên, một tòa đài sen, bên trên, sinh trưởng một đóa trắng như tuyết như ngọc hoa sen, tự hồ mang theo vô tận Phật vận, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ngoài ta còn ai hy sinh khí tức, khiến người cảm giác sâu sắc được lợi. Nhưng mà, ở đài sen trước, nhưng là có thêm số lượng hàng trăm người, ngồi ở đài sen trước, yên lặng ngưng mắt nhìn cái đóa kia nở rộ màu trắng hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trạc thanh liên mà không yêu, cao vút sạch thực, màu trắng kia hoa sen, có vô tận Phật vận, khiến người tâm thần thoải mái, thậm chí mang theo một luồng khó nén nói thánh khiết khí, để cái kia chút ngồi ở bạch liên hoa phía trước người, không thể nào chống cự, giống như là lắng nghe giáo huấn giống như vậy, suy nghĩ khổ ngồi, không chút biến sắc. Xa xa, Mạc Vân Địch cùng Khổng Trường Vân đám người, chậm rãi đến, trong ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, ở đây mấy trăm người bên trong, liền là có thêm bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, liền là có thêm bọn họ người chí thân, thậm chí là một ít đã từng danh tiếng hiển hách cường giả siêu cấp, đó không phải là 3 triệu năm trước tung hoành Nam Thông thần châu Gia Cát Cẩn sao? Đúng đấy, nhớ năm đó Gia Cát Cẩn có thể nói là tung hoành gia bên trong thiên tài kiệt xuất nhất, ở cái kia niên đại, có 102, thế nhưng cuối cùng tiến nhập Tử Trúc Lâm sau, chính là tiêu thất vô tung, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Thực sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Đúng đấy, quả thực quá rung động, đó không phải là Mạc gia Mạc Vân Kỳ sao? Mạc Vân Địch đệ đệ, hắn cũng còn sống, 8 triệu năm trước đại đạo hướng lên trời trang hút. Nhớ lúc đầu hắn chính là ngộ ra đạo gia mạnh nhất tâm pháp, đại đạo hướng lên trời, bây giờ nhìn lại, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Thật là một kiện để người tương đương hưng phấn sự tình a. Ha ha ha, thực sự là thiên đại tạo hóa a, này chút vô thượng cường giả đều còn sống, chúng ta Nam Thông thần châu, xem ra cũng thật là quần anh tụ hợp, vô số người hưng phấn không thôi. Bởi vì này chút một đời không ai bị nổi nhân vật thiên tài, đều từng có cùng một cái mộng tưởng, đó chính là bước vào Tử Trúc Lâm tìm tòi hư thực, thế nhưng không có bất kỳ người nào có thể sống rời đi nơi này, vì lẽ đó ở đây cũng liền trở thành bọn họ trong miệng tuyệt địa của cái chết. Bây giờ nhìn lại, này chút người không chỉ có không chết, hơn nữa thực lực cũng là tương đối cường hãn, vẻn vẹn là đế cảnh cường giả, tự có bố hạ 5 vị. Mạc Vân Địch tương đối hưng phấn, đệ đệ ruột thịt của mình Mạc Vân Kỳ thật sự còn sống, chuyện này quả thật giống như là nằm mơ một dạng. Vân Kỳ, Mạc Vân Địch kinh ngạc thốt lên một tiếng, nháy mắt đốt toàn trường, toàn bộ rừng trúc phân tán trên quảng trường, đều có rất lớn hồi âm. Đại ca, Mạc Vân Kỳ cũng là hơi nhướng mày, trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, tự hồ vô cùng do dự, nhưng cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Không ít người phất tay mà nhìn, đều là thấy được chính mình đã từng người thân, 10 trong đại gia tộc, hầu như từng cái gia tộc đều có người từng đã tiến vào Tử Trúc Lâm, bây giờ nháy mắt đã biến thành nhận thân đại hội. Nhị đệ, Mạc Vân Địch tương đối kích động, hắn vạn vạn không nghĩ tới sinh thời, lại vẫn có thể cùng mình thân sinh đệ đệ đoàn tụ tập cùng một chỗ, dù cho là thân cư cao vị chủ nhân một gia đình, cũng là không nhịn được có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, như không phải người nơi này quá nhiều, hắn nhất định sẽ ôm đệ đệ của mình, mừng đến phát khóc. Đã bao nhiêu năm, ngươi làm sao vẫn luôn không thể đi về nhà đây? Mạc Vân Địch thấp giọng nói ra, có chút trách cứ, thế nhưng nhìn thấy đệ đệ của mình, rồi lại không nhịn được nghĩ muốn cùng hắn ôn chuyện, cái kia loại máu đặc như nước cảm giác, khiến người cảm xúc dâng trào. Tung Hoành gia gia Cát Lan gia, bái kiến lão tổ gia Cát Cẩn. Tung Hoành gia người đều là quỳ rạp dưới đất, một mặt vẻ sùng kính, hướng về gia Cát Cẩn nhìn tới. Gia Cát Cẩn vẻ mặt lạnh lùng, mắt lạnh nhìn gia Cát Lan gia chờ một đám gia Cát gia hậu bối, âm thanh vô cùng nghiêm nghị. Đều cho ta lui về phía sau, kèm theo Gia Cát Cẩn một tiếng hét nhỏ, tất cả mọi người là như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như vậy, không nghĩ tới Gia Cát Cẩn tính khí, dĩ nhiên sẽ lớn như vậy, hơn nữa như vậy tính tình quái đản. Đại ca, ở đây không thích hợp ở lâu, các ngươi hay là trước được thối lui đi, nếu như các ngươi có thể cảm giác được quan tự tại đại sĩ truyền pháp, liền có thể trong này lắng nghe, nếu như các ngươi không cảm giác được, vẫn là đi nhanh lên đi. Chúng ta đang ở lắng nghe quan tự tại đại sĩ truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, ta không thể hàn huyên với ngươi quá lâu. Mạc Vân Kỳ thấp giọng nói ra, để Mạc Vân Địch vô cùng kinh ngạc, ở đây số lượng hàng trăm cao thủ tất cả đều ngồi ở đây bên trong, hơn nữa thực lực lớn nhiều đều là nửa bước đế cảnh, thậm chí có vài vị đế cảnh cường giả, mà lúc này Mạc Vân Địch, đương nhiên đó là đế cảnh cường giả, quan tự tại đại sĩ truyền đạo thụ nghiệp. Ta làm sao không nghe được đây? Mạc Vân Địch hơi kinh hãi. Bên cạnh cách đó không xa Khổng Trường Vân cùng Trang Khải Sinh đám người, đều là một mặt mờ mịt, bọn họ cũng đồng dạng không có có cảm giác quan tự tại đại sĩ truyền đạo. Nhị đệ, ngươi đã đạt đến đế cảnh. Mạc Vân Địch lại lần nữa hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm nghị nói ra, lúc trước hắn tiến nhập Tử Trúc Lâm thời gian, chỉ có thần hoàng cảnh đỉnh cao, không có nghĩ tới cái này thời điểm, đã đột phá đế cảnh tồn tại, là thật là lệnh Mạc Vân Địch khiếp sợ, thật đáng mừng a. Không sai. Chính là bởi vì là có thêm quan tự tại đại sĩ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ta mới có thể đột phá đế cảnh cường giả. Đại ca, các ngươi hay là đi mau đi, các ngươi nếu như không cảm giác được quan tự tại đại sĩ truyền đạo, chỉ có thể thuyết minh các ngươi ngộ tính còn chưa đủ. Mặc Vân Kỳ, để Mặc Vân Địch không nói gì lấy đúng, cười khổ một tiếng, thế nhưng hắn đích đích xác xác không có cảm ứng được Mặc Vân Địch nói quan tự tại đại sĩ truyền đạo thụ nghiệp. Yên lặng, Trang Húc một tiếng hét nhỏ, vô số người đều là nín hơi ngưng thần, làm hơn trăm cường giả bên trong người tài ba một trong, Trang Húc thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều không dám nghi vấn, đế cảnh cường giả uy nghiêm, không thể xâm phạm, huống chi, chính như Mây Đen Kỳ nói, vào giờ phút này, chính là quan tự tại đại sĩ ở truyền đạo, tự nhiên không thể bị người quấy rối, được rồi, Mặc Vân Địch cũng là không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói, bởi vì có lẽ đúng là ngộ tính của hắn không đủ, mới có thể dẫn đến bọn họ căn bản không cảm giác được quan tự tại đại sĩ truyền đạo thụ nghiệp. Cuối cùng, Mặc Vân Địch cùng Trang Khải Sinh cùng với Khổng Trường Vân, toàn bộ mang người, chậm rãi lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ vẻ kính sợ, những khác đều cái gì đều là Phù Vân, Trang Húc, Mặc Vân Kỳ, Gia Cát Cẩn, Lỗ Chia, thực lực của những người này, toàn bộ đều đã đạt đến đế cảnh, thực tại là không thể khinh thường, trước thực lực tuyệt đối. Mặc Vân Địch đám người chỉ được lui về phía sau mà đi, không dám lỗ mãn. Xem ra, ta rốt cuộc biết bọn họ tại sao tất cả đều là không nguyện ý rời khỏi nơi này. Bởi vì trong này có thể lắng nghe quan tự tại đại sĩ truyền đạo, thực lực của bọn họ ngày càng tinh tiến. Ai muốn ý rời đi luôn, từ bỏ trở thành cường giả tuyệt thế cơ hội đây. Đổi lại là ta cũng không chịu rời đi. Khổng Trường Vân một mặt nghiêm túc nói, hắn cũng là chiếm được tất cả mọi người tán thành, bất luận làm sao. Bọn họ đã tìm được nguyên nhân, chỉ là này hơn trăm người, so với đã từng biến mất ở tử trong rừng trúc nhân số, nhưng là có chút tiểu vu kiến đại vu, dù sao cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, có mấy người trong này chết đi, cũng không phải thì không cách nào hiểu, không biết chúng ta có thể hay không có cơ hội như vậy, cùng ở lại chỗ này, lắng nghe quan tự tại đại sĩ truyền đạo đây. Gia Cát Lan Gia yên lặng nhìn xa xa cái kia hoa sen đạo đài, hết sức mừng rỡ. Hắn hận tại sao mình không tới sớm một chút tới đây đây, hiện tại đã có vài vị đế cảnh cường giả đản sinh, có thể thấy được quan tự tại đại sĩ truyền đạo có bao nhiêu tinh túy, hoàn toàn để cho bọn họ hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, chúng ta hôm nay đến đây, chính là thiên đại tạo hóa a, ha ha ha, Trang Khải Sinh cười to đạo, trong lòng rất an ủi, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, tuy rằng thân là đạo gia người. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo pháp một nhà, nếu như có thể lắng nghe quan tự tại đại sĩ truyền đạo, hắn hết sức có thể trở thành chân chính đế cảnh cường giả, đó là vô số người truy đuổi vô thượng tồn tại. Thế nhưng mặc dù là Gia Cát Cẩn, Mặc Vân Kỳ đám người, cũng đều là không có chút nào hung hăng, mặc dù là thân là đế cảnh cường giả, vẫn như cũ yên lặng cảm thụ được đạo pháp tự nhiên, thiên đạo luân hồi truyền kỳ, quan tự tại đại sĩ chính là Phật giới cường đại nhất Bồ Tát. Mặc dù là năm đó Phật Tổ, cũng là đối với quan tự tại đại sĩ, tôn sùng có thêm, khen cử thế vô song, chúng ta cần lấy lòng thành kính bảo vệ bản tâm, có thể hay không linh nghe được quan tự tại đại sĩ truyền đạo, cần phải thì nhìn riêng mình ngộ tính. Mặc Vân Địch hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu cảm thụ thiên địa biến hóa, có hay không có thể nghe được quan tự tại đại sĩ truyền đạo, tự nhìn bản lãnh của bọn họ cùng tạo hóa. Tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn cái kia cái gọi là hoa sen đạo đài, cuối cùng, dần dần nhắm hai mắt lại, cảm thụ thiên địa vạn vật biến hóa, thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, hoàng hôn tà dương trong đó, tà dương tây hạ, chìm vào hải khác một bên, màn đêm, vào đúng lúc này, lặng lẽ giáng lâm, một khắc đó, rừng trúc trong đó, từng trận âm phong nổi lên bốn phía, gào thét mà qua, tự liền trước mắt hoa sen đạo đài, cũng là từ từ khô héo, màu trắng hoa sen. Đã biến thành một cây cành khô, lá rụng mà xuống, khô héo hầu như không còn. Mây đen gió lớn, bầu trời trong xanh, chung quanh tiếng sấm dần dần vang lên, toàn bộ trên hư không, đều trở nên cực kỳ gian trần. Mặc Vân Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc đó, hắn trong ánh mắt tràn đầy đỏ như máu vẽ, sắc ý nồng đậm, cùng ban ngày trong đó chính hắn, như hai người khác nhau. Không chỉ là Mặc Vân Kỳ, Trang Húc, Gia Cát Cẩn, Lỗ Chia các loại, đông đảo đế cảnh cường giả. Cùng với ở phía sau bọn họ hơn trăm nửa bước đế cảnh cường giả, tất cả đều là trong nháy mắt mở hai mắt ra, một luồng bao phủ trên hư không vô tận mù mịt, bắt đầu từ từ tàn phá mà lên. Xung quanh tiếng gió đột biến, tiếng sấm cuồn cuộn, một chốc cái kia trong đó, Mặc Vân Địch đám người cũng là bị nháy mắt thức tỉnh, tại sao lại như vậy? Trong chớp mắt tự trở dời rồi, âm trầm cảm giác, tại sao sẽ như vậy? Ở đây không phải cần phải một mảnh tường hòa sao? Tại sao sẽ đột nhiên trong đó trở nên như vậy âm lãnh, tiếng sấm cuồn cuộn, âm phong từng trận, xem ra này Tử Trúc Lâm cũng không phải là cái gì nơi tốt lành, nắm cỏ. Các ngươi nhìn, cái kia chút người, tất cả đều đứng lên, lao về phía chúng ta rồi, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt Mặc Vân Địch đám người cũng là trở nên nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Vân Kỳ, Mặc Vân Địch ngay lập tức nghĩ tới nhị đệ của mình Mặc Vân Kỳ, chính là vào đúng lúc này. Mặc Vân Kỳ đã là nghiêng người mà tới, thẳng đến bọn họ mà đến, trong hai mắt màu máu, để Mặc Vân Địch cũng cảm thấy một tia không ổn. Cẩn thận, kèm theo hắn một tiếng hét lớn phía sau, toàn bộ bầu trời đều trở nên màu đỏ tươi phân tán, giống như là một tấm đầy trời lưới lớn một dạng, đưa bọn họ bao phủ xuống. Hơn trăm cao thủ, ở mấy vị đế cảnh cường giả dẫn dắt bên dưới, trực tiếp chạy Mặc Vân Địch bọn họ kéo tới, sát phạt quả quyết, khí thế ngút trời. Mặc Vân Địch tuy rằng đã sớm chuẩn bị, bởi vì hắn đã ý thức được đệ đệ trong ánh mắt ánh sáng đỏ ngòm, tuyệt không đơn giản, nhưng mà thời khắc này, vẫn như cũ bị đệ đệ của mình, xung kích mà đi, vô cùng chật vật. Dù sao, đế cảnh oai, không gì địch nổi, Nho gia Lỗ Chia, Đạo gia Trang Húc, Mặc gia Mặc Vân Kỳ, Tung Hoành gia gia Cát Cẩn, Binh gia Hắc Lên, dùng dập phóng lên trời, xu thế không thể đỡ, 10 đại cao thủ của gia tộc, cũng đều là vì đó nghẹt thở, bởi vì này chút người thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến bọn họ căn bản không cách nào cùng là địch, mau lui lại. Chạy mau, Khổng Trường Vân giận dữ hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, ba đại Khổng gia thần hoàng đỉnh cao thủ, cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ, máu me đầm đìa, vô cùng khốc liệt, tại sao lại như vậy, làm sao sẽ, sao lại thế, có người dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, không thể tiếp tục được nữa, cả người run không ngừng, nguyên bản ba ngày thời gian, một mảnh tường hòa. Thế nhưng thời khắc này nhưng là hắc phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ tử trong rừng trúc cao thủ, tất cả đều là biến sắc, bọn họ chỉ biết là giết chóc, đối với 10 gia tộc lớn nhất một trận điên cùng giết, bọn họ hơn trăm người cùng tử trong rừng trúc hơn trăm người, chênh lệch vô cùng lớn, tuy rằng cũng có nửa bước đế cảnh cường giả, thế nhưng ở Lỗ Chia đám người dẫn dắt bên dưới, không có đế cảnh cường giả bọn họ, hoàn toàn cũng không cách nào ứng phó, chỉ có thể là chật vật trốn vọt. Có mấy người càng là ở quá trình chạy trốn bên trong, trực tiếp bị xóa bỏ, tràn diện hết sức hỗn loạn, khốc liệt, để Mặc Vân Địch đều là hoảng loạn không thôi, ai có thể nghĩ tới, ban ngày trong đó còn cực kỳ an tường bọn họ, nhưng vào lúc này, giống như cùng đeo lên sát thủ mặt nạ, giết lung tung vô tội, khắp nơi bừa bộn, Tử Trúc Lâm bên trong, màn mưa hết bài này đến bài khác, tiếng sấm rền rỉ, chung quanh bầu trời, tựa hồ cũng muốn hoàn toàn sụp đổ hạ xuống, tình cảnh này, thật sự là thái quá thê thảm, thoáng qua trong đó, sấm vang chớp giật, liền là có thêm 1/3 cao thủ, bị Mặc Vân Kỳ đám người chém giết, tình cảnh đó, tuy bị máu tươi dội rửa, thế nhưng như củ máu chảy thành sông, cảnh tượng thê thảm, đã khiến người không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng Mặc Vân Địch đám người vẫn như củ thân ở một mặt mộng bức bên trong, lão tổ, đừng có giết ta, đừng có giết ta a, Vân Kỳ, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Lão tổ, ta không muốn chết a. Người càng ngày càng nhiều, bắt đầu gào khóc, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng không phải thần, bọn họ đồng dạng sẽ có mình cảm giác, sợ hãi cùng sợ sệt, sống và chết, ở trong mắt bọn họ càng thêm bị nhìn phi thường trọng, bởi vì bọn họ tu luyện tới hôm nay bước đi này, một cái nào lại thị phi thường dễ dàng đây, không thể không nói, không có một người, là thông qua không làm mà hưởng đạt đến hôm nay mức độ, thực lực văn hoa, đứng tại gia tộc đỉnh. Thế nhưng ở chân chính đế cảnh cường giả trước mặt, nhưng là lộ ra như vậy không đỡ nổi một đòn. Khổng Trường Vân cùng Mặc Vân Địch đám người liên tiếp lui về phía sau mà đi, tử thương cũng là càng ngày càng nhiều, tràn diện đã hoàn toàn không là bọn hắn có thể khống chế được, mặc dù là muốn đi, cũng là đi chưa xong, xung quanh ngoại trừ vừa nhìn vô tận Tử Trúc Lâm, bọn họ căn bản không tìm được bất kỳ biên giới, ở đây, giống như là một cái không có gì sánh kịp mê cung một dạng. Để cho ngươi căn bản không cách nào tìm tới chân chính xuất khẩu, khó tìm kỳ tông, tên đáng chết, chúng ta bị hãm hại, cái kia chút người, có lẽ căn bản không phải thân nhân của chúng ta. Mặc Vân Địch giận dữ hết, từng chiêu độc ác, hung hăng đánh ra, vẫn như cũ là bị mấy đế cảnh cường giả chèn ép không nhấc nổi đầu lên, hư đế cảnh giới, ở đế cảnh cường giả trước mặt, cũng là không có sức đánh trả chút nào. Thời khắc này, Mặc Vân Địch đám người tràn đầy tuyệt vọng, Giang Trần ở đâu bên trong? Mặc dù là hắn ở chỗ này, phỏng chừng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ chứ. Đây chính là mấy vị đế cảnh cường giả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bọn họ căn bản không cách nào cùng với tranh đấu. Gió bão tiếng sấm, đêm mưa sát cơ, từ Nam Chí Bắc trong đêm tối, toàn màu đỏ tươi màn mưa, tiếp ngày mà lên, Phật quang phổ chiếu, từng đạo kim quang phun trào mà ra, một cái bóng người vàng óng, hung hăng đánh ra, quang ảnh tràn ngập, thần quang óng ánh, Phật vận dài lâu, trực tiếp là đem hơn 10 nửa bước đế cảnh cao thủ, toàn bộ bước lui mà đi, vô cùng chật vật, một thân vải thô áo gai, một mặt băng lãnh như sương, người tới không là người khác, chính là thần uy cái thế bá giả hòa thượng, hắn hôm nay, thực lực đã đạt đến nửa bước đế cảnh, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, một chưởng trong đó, đẩy lùi hơn 10 nửa bước đế cảnh cao thủ, thực lực mạnh, khiến người chấn động, Thiên La thần âm, một đạo hét lớn tiếng, theo sát bá giả hòa thượng mà đến, kinh khủng khí sóng, đổ mấy chục nửa bước đế cảnh cao thủ, so với bá giả hòa thượng, chắc chắn mạnh hơn, nhưng vì là thực lực của hắn, dĩ nhiên là đạt tới đế cảnh oai, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, liền quan tự tại đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi hai cái, còn nghĩ nhấc lên bao nhiêu gió sóng. Ha ha ha, Lỗ Chi giận dữ hét lớn một tiếng, chưởng phong như lôi, nhấc lên sóng to gió lớn, màn mưa đoạn tuyệt, tiếng gió bất động, hung hăng một đòn, để cái kia thanh bào thanh niên, càng là như gặp đại địch, song chưởng bấm ấn, trực tiếp là ngăn cản Lỗ Chi, hai cái tất cả đều là bay ngược mà đi, sắc mặt vô cùng âm trầm, chỉ cần ta một ngày không chết, Tử Trúc Lâm chính là ta thủ hộ chi địa, không ai có thể ở phía trên vùng tịnh thổ này ngang ngược. Nam tử áo bào xanh khoanh tay mà đứng, ánh mắt vô cùng âm lãnh, nhìn về phía Lỗ Chia đám người, sát cơ chính thịnh, coi như là đế cảnh cường giả lại có làm sao, lão tử vừa vặn nghĩ muốn nếm thử đế cảnh cường giả đến tột cùng có mấy cân mấy hai. Bá giả hòa thượng cười lạnh một tiếng, cũng là hoàn toàn không có đem Lỗ Chia để vào trong mắt, Mặc Vân Địch đám người hai mắt thả ánh sáng, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới ở đây tử trong rừng trúc, bọn họ lại vẫn có cứu binh, tuy rằng hai người kia bọn họ cũng không nhận ra, thế nhưng là Lỗ Chia đám người đối thủ một mất một còn, nhìn thấy được bọn họ được cứu rồi, đã sớm nên đem bọn ngươi hai cái chém giết, có thể là các ngươi nhưng như thế có thể chạy, hôm nay nếu như lại để cho các ngươi chạy mất lời, có lẽ ta cũng sẽ không dùng ở lại chỗ này. Mặc Vân Kỳ lạnh giọng nói ra, thế nhưng âm thanh, nhưng cùng Lỗ Chia giống nhau như đúc, nói cách khác. Bọn họ rất có thể đã bị một người đã khống chế, bá giả hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước hắn đi tới nơi này tử trúc chi rừng thời điểm, chính là đã xuất hiện tình cảnh này, hắn cũng rốt cuộc biết, cái kia nam tử áo bào xanh triệu hoán tới mình nguyên nhân, chính là vì trảm yêu trừ ma, vì có thể để tử trúc lâm lần nữa khôi phục, làm nam thông thậm chí toàn bộ thần giới sau cùng một chốn cực lạc, nhưng bây giờ là bị vô tận ma khí bao phủ, đối với bọn hắn tới nói. Đây quả thực là một cái sỉ nhục, quan tự tại đại sĩ đã không hề, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể cúi đầu, thề sống chết bảo vệ vùng tịnh thổ này. Bá giả hòa thượng từ tiến nhập nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã đem sinh tử không để ý, bởi vì hắn biết này thần giới cuối cùng một chốn cực lạc, tuyệt đối không thể bị làm bẩn, nếu không thì, toàn bộ thần giới, đem sẽ toàn bộ rơi vào mù mịt bên trong. Ở đây, không chỉ là tín ngưỡng nơi, càng là thường tích trữ ở trái tim niềm tin. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, ở đây, vốn cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói ra, nhắm thẳng vào Mặc Vân Kỳ đám người, chiến ý cao vút, không biết sống chết gia hỏa, quan tự tại vẫn còn ở thời điểm, ta đều không sợ, huống chi các ngươi này chút tôn thước nhỏ. Ha ha ha, Khổng Quân cười lớn nói, càng rỡ đến cực điểm, cực kỳ bá đạo, vậy thì thử một chút xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Bá giả hòa thượng cười híp mắt nói ra, nếu dấn thân vào đến đây, hắn tựu không có bất kỳ lời oán hận, mặc dù là thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt đối chưa từng hối hận. Tử Trúc Lâm, đây là để hắn tràn đầy kỷ niệm địa phương, thế nhưng bá giả hòa thượng nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi, đây tột cùng là ở đâu bên trong tái hiện quá. Thế nhưng thân là người trong Phật môn, quan tự tại đại sĩ mạnh mẽ cùng uy nghiêm, bá giả hòa thượng vẫn là cực kỳ kính nể. Vì lẽ đó hắn cần phải thề sống chết bảo vệ trong này, đây là một loại niềm tin, sinh sôi liên tục, đến chết cũng không đổi, không biết sống chết gia hỏa, vậy thì để cho các ngươi hai cái không biết điều đồ vật, đều đi chết đi cho ta. Gia Cát Cẩn cười lạnh một tiếng, năm đại đế cảnh cường giả nháy mắt ra tay, ép thẳng tới bá giả hòa thượng hai người mà tới, tràn diện nháy mắt trở nên cực kỳ sôi động, mà Mạc Vân Địch cùng Khổng Trường Vân đám người, cũng là trở nên buông lỏng không ít, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, bọn họ đã hoàn toàn bị người khống chế được, chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, bọn họ tuy rằng còn sống, nhưng là linh hồn cũng sớm đã chết rồi. Mạc Vân Địch tay cầm thần binh lợi nhận, sát cơ tầng tầng, đại có một bộ đại nghĩa diệt thân dáng vẻ, bởi vì bọn họ đã không có lựa chọn, nếu như thua, như vậy bọn họ rất có thể sẽ trở nên hoàn toàn không có sở hữu, Chư Tử Bách Gia cũng đem không còn nữa tồn tại, mất đi 10 gia tộc lớn nhất, toàn bộ Nam Thông Thần Châu cũng nhất định sẽ dường như năm bè bảy mảng, loạn chiến liệt liệt không nghỉ. Mạc Vân Địch, cũng là Gia Cát Lan Gia cùng Trang Vân Sinh đám người, cảm động lây, vào lúc này, ai không có khả năng không quan tâm, nếu như bọn họ nghĩ phải rời đi nơi này, nghĩ muốn đánh bại bọn họ, chỉ có thể phấn khởi phản kích, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cùng lúc đó, cái kia hai cái cao thủ tuyệt đỉnh, gia nhập trong đó, Bá Giả Hòa Thượng cùng nam tử áo bào xanh xuất kích, cũng lệnh Mạc Vân Địch bọn họ thấy được một chút hy vọng. Hai người kia, thề sống chết xung kích, bọn họ làm sao có thể thờ ơ không động lòng đây. Kèm theo 10 gia tộc lớn nhất phấn khởi phản kích, Khổng Quân lãnh đạo đêm đen sát thủ, cũng là trở nên chần chờ, dù sao nam tử áo bào xanh cùng Bá Giả Hòa Thượng thực lực, hầu như hoàn toàn chặn lại rồi năm đại đế cảnh cường giả. Tuy rằng bọn họ cục diện đáng lo, tuy nhiên lại cho Mạc Vân Địch đám người tranh thủ thật nhiều thời gian cùng cơ hội. Bá Giả Hòa Thượng lấy một chọi hai, hơn nữa hắn mới chỉ có nửa bước đế cảnh, đối mặt hai đại đế cảnh cường giả, hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Khổng Quân cùng Gia Cát Cẩn liên thủ bên dưới, cái kia ưu việt xung kích lực lượng, để Bá Giả Hòa Thượng chiêu chiêu bại lui, thế nhưng tốt ở hắn có thể đủ chật vật ổn định cục diện, không đến nỗi trực tiếp ngã xuống, đối mặt hai đại đế cảnh cao thủ. Trận chiến này, đối với Bá Giả Hòa Thượng mà nói, là gian nan nhất đánh một trận. Mặt khác một bên nam tử áo bào xanh, cũng là không thể sai sót, lấy một địch ba, tuy rằng hắn đã là đế cảnh cường giả, nhưng là đối mặt Mạc Vân Kỳ ba người thề sống chết truy kích, hắn đã không có bất kỳ đường sống. Thiên La Thần Âm, nam tử áo bào xanh lại lần nữa thủ ấn như cầu vồng, hung hăng đánh ra, nhưng là ba đại đế cảnh cường giả, cũng không phải ngồi không, thân là Chư Tử Bách Gia bên trong thiên tài. Mặc dù là bị người đã khống chế tâm thần, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ như cũ xu thế không thể đỡ. Hỏa bút phi lao, Khổng Quân một tay nắm chặt vật nhỏ bút, quét ngang trường thiên, phong cấm hư không, trực tiếp để nam tử áo bào xanh, nửa bước khó được, chiêu chiêu bại lui, từng bước cản tay. Đạo pháp 3000, Trang hút một chưởng đánh ra, đạo ứng vô cùng, pháp tướng như ngày, để nam tử áo bào xanh càng chật vật, xanh cả mặt, mồ hôi chảy tiếp lưng, ăn ta một kích. Binh gia lão tổ hắc khí tay cầm thần kích, hoành đoạn bầu trời, nam tử áo bào xanh sắc mặt phát lạnh, suýt nữa từ trên hư không mới ngã xuống, đế cảnh cường giả mỗi nhất kích, đều là hiện đầy thiên địa pháp tướng, khí bao hàm dài lâu, uy không thể đỡ, ba đại cao thủ dắt tay nhau ra tay, để nam tử áo bào xanh đã là trở nên tương đương khó coi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối không chống nổi thời gian một nén nhang. Bá Giả Hòa Thượng cắn chặt hàm răng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế thời khắc nguy hiểm, hai đại đế cảnh cường giả, vào lúc này, đưa hắn áp chế thương tích đầy mình, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, nhất lại là ở trong buổi tối, mưa sa gió giật, sấm sét vang lên, càng thêm để cho bọn họ trở nên tương đương hung mãnh, mình cùng nam tử áo bào xanh trong đó, hoàn toàn không có cách nào ngăn trở Khổng Quân bọn họ nhiệt huyết xung kích. Ba ngày thời gian, bọn họ ở tử trong rừng trúc vô thượng Phật vận ảnh hưởng bên dưới, vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, thế nhưng một khi đến rồi buổi tối, màn đêm buông xuống, mưa gió đang xen thời khắc, như vậy cái kia một tên gia hỏa khủng bố, thì sẽ hoàn toàn cắn nuốt mất Khổng Quân chờ tâm thần của người ta, để cho bọn họ linh hồn, hoàn toàn bị hắn sử dụng, biến thành cường đại nhất con rối. Bá Giả Hòa Thượng lửa giận bốc lên, thế nhưng tình cảnh của hắn, nhưng càng phát đáng lo. Vạn Phật Triêu Tông, Bá Giả Hòa Thượng thủ ấn liền ngày, trải rộng bầu trời, toàn lực làm bên dưới. Rốt cục xem như là hoàn toàn đứng vững bước chân, Khổng Quân cùng Gia Cát Cẩn hai người tự hồ cũng là lùi một bước để tiến hai bước, cũng không gấp ở cầu thành, mà là từ từ tan rã sức mạnh của bọn họ, chỉ có như vậy mới có thể từng bước một phân hóa bọn họ, thu được thắng lợi cuối cùng. Bá Giả Hòa Thượng trong tay Phật ấn thông thiên, kim thân hướng, thiên hạ vô song, dù cho là bên cạnh nam tử áo bào xanh, đều là trở nên hết sức chấn động, không nghĩ tới Bá Giả Hòa Thượng dĩ nhiên có to lớn như thế uy lực. Thật làm người khác tương đối chấn động. Đây tuyệt đối là hắn gặp cường đại nhất Phật Tông thiên tài. Nam tử áo bào xanh biết, chính mình cũng tuyệt đối không thể tiếp tục biết điều đi xuống, nếu không thì, bọn họ có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Vì bảo vệ sau cùng một tia tịnh thổ, Nam Hải đỉnh tử Trúc Lâm, hắn thế tất yếu lấy cái chết bảo vệ, đây là hắn sau cùng tôn nghiêm, cũng là Phật Tông sau cùng một phương thế giới cực lạc, đạo uẩn đài sen. Cho ta đi, nam tử áo bào xanh tay cầm đạo uẩn đài sen, vô cùng khủng bố, có thể so với tuyệt thế thần binh, đó là quan tự tại đại sĩ đã từng ban tặng hắn tuyệt đỉnh bí bảo, mặc dù là ở Phật Tông bên trong, cũng là số một số hai bảo bối. Thanh hoa đài sen chính là quan tự tại đại sĩ tọa hạ bảo bối, mà cái kia đạo uẩn đài sen chính là từ quan tự tại đại sĩ tế luyện ra thần bảo, há có thể giống người thường. Đạo uẩn đài sen vừa ra, nháy mắt để Trang Húc đám người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, lùi một bước để tiến hai bước, tự hồ không nguyện ý cùng này đạo uẩn đài sen đụng nhau va. Ba người cấp tốc lui về phía sau mà đi, cuối cùng trong tay lôi đình nước cuồn cuộn, hóa thành từng đạo lôi quang, trải rộng trên trời cao. Nháy mắt phong tỏa này đạo uẩn đài sen. Song phương giằng co không hạ, ngược lại là nam tử áo bào xanh bị không ngừng đẩy lui, nguyên bản hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo uẩn đài sen, lại vào lúc này trở nên hết sức gian nan, thậm chí xuất hiện một tia khe hở. Không, cái này không thể nào. Đây là quan tự tại đại sĩ tặng cho đạo của ta bao hàm đài sen, tuyệt đối không thể ở trong tay ngươi hủy diệt. Nam tử áo bào xanh giận dữ hét lớn một tiếng, một mình hướng về trước. Xông về đạo uẩn đài sen chỗ, nghĩ muốn lấy thân thử nghiệm, bảo vệ đạo uẩn đài sen, đó là quan tự tại đại sĩ ban tặng, tuyệt đối không thể bị hủy xấu, không biết lợi hại, vậy thì đi chết đi cho ta. Trang Húc ba người hầu như khẩu hình hoàn toàn nhất trí, ánh mắt giống nhau như đúc, sát khí lẫm lẫm, sấm sét vang lên trong đó, tay cầm điện quang lôi mẫu, hoành tảo thiên quân, cẩn thận a. Bá giả hòa thượng giận dữ hét lớn một tiếng, thế nhưng cái kia từng đạo điện quang lôi lánh. Đã xuyên qua trên hư không, chạy nam tử áo bào xanh mà đi, sinh tử trong một ý nghĩ, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không cách nào tránh thoát, này khủng bố vô song lôi đình, giống như là một đạo roi dài, đem trời cùng đất phân ra, ta nhất định muốn bảo vệ quan tự tại đại sĩ đạo uẩn đài sen, mặc dù là chết, lại có sợ gì. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói ra, ánh mắt vô cùng kiên trì, không lo không sợ, thời khắc này, hắn đã là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn biết. Hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới nhưng ngu bốc khói, cùng sinh mệnh so ra, bất luận là đồ vật gì đều là tái nhợt vô lực. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở nam tử áo bào xanh bên cạnh, nam tử áo bào xanh ánh mắt sáng ngời, không chỉ là hắn, mặc dù là bá giả hòa thượng cũng là cả người chấn động, bởi vì thanh âm này, thật sự là quá mức quen thuộc, Giang Trần. Là Giang Trần, hắn đến, chỉ cần có Giang Trần ở. Như vậy tất cả tựu đều có hy vọng, đối với bá giả hòa thượng tới nói, Giang Trần chính là hắn lớn nhất phúc tinh, cũng là hy vọng lớn nhất, là ngươi. Nam tử áo bào xanh kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, trong lòng trọng dấy lên một chút hy vọng, hồi lâu không gặp, ngươi nhưng vẫn là như vậy chật vật. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nam tử áo bào xanh mặt lộ vẻ cay đắng, mà hắn, chính là năm đó Giang Trần đã cứu người một linh tôn giả. Quan tự tại đại sĩ tọa hạ hộ pháp, để cho ngươi cười chê rồi. Cẩn thận, một linh tôn giả trầm giọng quát lên, Giang Trần trong giây lát xoay người, một chưởng trong đó, phong lôi cuồn cuộn, hung hăng đánh ra, túy thiên ấn khủng bố vô song, trực tiếp đem cái kia ba đạo lôi đình lớn liên, đánh tan mà đi, tiêu tán ở trong hư vô. Tiểu Trần tử, cái tên nhà ngươi, tại sao đều là sang sang đến chậm, bá giả hòa thượng trêu ghẹo nói, ta nếu như đến sớm, làm sao còn sẽ có ngươi chỗ trống phát huy đây? Ha ha ha! Hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, để một linh tôn giả cũng là hơi chấn động một cái, không nghĩ tới hắn cùng Giang Trần dĩ nhiên là như vậy cầu tiến huynh đệ, thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi. Khi bá giả hòa thượng nhìn thấy thủy tinh trong quan tài Yên Thần Vũ thời gian, có chút thất vọng, bất quá nhìn dáng dấp Yên Thần Vũ cũng không có triệt để chết đi, nếu không thì, Giang Trần cũng sớm đã tâm ý nguội lạnh, tiểu vũ nàng không sao chứ, bá giả hòa thượng biết, tiểu vũ chính là Giang Trần tất cả. Giang Trần toàn bộ, nếu như tiểu vũ có chuyện bất trắc, như vậy Giang Trần nhất định sẽ điên cuồng, thế nhưng bây giờ hắn vẫn chưa như vậy, chỉ cần có thể tỉnh lại nàng, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Giang Trần lòng tin 10 phần nói ra, hắn tin tưởng cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy, cố lên, bá giả hòa thượng khẽ mỉm cười, tần tần gật đầu, huynh đệ cổ vũ, tương tự để Giang Trần trong lòng rất an ủi. Giang Trần xuất hiện, lấy một địch ba, nháy mắt ổn định cục diện. Một cái diễn thiên ấn, nháy mắt để ba đại đế cảnh cao thủ, không thể không trịnh trọng đối đãi. Giang Trần, là Giang Trần huynh đệ. Hắn đến, mặt Vân Địch vô cùng phấn chấn, toàn bộ mặt gia cũng là tương đối chấn động, dù sao Giang Trần xuất hiện, ngang trời cái thế, trực tiếp đẩy lui ba đại đế cảnh cường giả, làm cho tất cả mọi người kinh sợ một hồi, vì đó tặc lưỡi, này cũng quá kinh khủng đi. Nửa bước đế cảnh, một ấn đánh ra, dĩ nhiên cùng ba đại đế cảnh cường giả, khó phân cao thấp, mười gia tộc lớn nhất người, cũng đều là mỗi cái hoảng sợ cực kỳ, nguyên bản bọn họ đã biết Giang Trần rất cường hãn, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ mạnh đến mức độ này, như vậy biến thái, đơn giản là khiến người giận sôi. Nửa bước đế cảnh, ngạnh hám ba đại đế cảnh cường giả, mặt không đỏ, không thở gấp, khuôn mặt không thay đổi, ai có thể cùng tranh tài. Pháp gia người vào giờ phút này, mới là có loại sống sót sau tai nạn cảm khái, nếu như lúc trước cùng Giang Trần ăn thua đủ, như vậy bọn họ có lẽ đã chết không có chỗ chôn, bây giờ mới biết Giang Trần là đại nhân có đại lượng, không với bọn hắn một loại tính toán. Pháp Ứng Nguyên đám người sau lưng không nhịn được bốc lên một trận sưu sưu lạnh gió, Khổng Trường Vân cùng Trang Khải Sinh đám người, đều là hết sức ước ao Mặc Vân Địch có thể cùng Giang Trần như vậy cao thủ tuyệt đỉnh trở thành bạn, lần này nếu như bọn họ có thể chạy ra sinh thiên lời, tất cả hy vọng, tất cả đều ngưng tụ ở Giang Trần trên người một người. Giang Trần giống như là một cái người khổng lồ, một cái để cho bọn họ không chỗ nào chống lại người khổng lồ, rõ ràng thực lực của bọn họ tương đương, cũng không quá nhiều khác biệt, thế nhưng cuối cùng sức chiến đấu, nhưng là 10 cái cũng không kịp Giang Trần một cái. Bá Giả Hòa Thượng đối với Giang Trần tràn đầy tự tin, người này, nhìn thấy được so với chính mình cũng muốn càng hơn một bậc, chính mình sẽ không phải lại bị hắn cho rơi xuống chứ. Tuy rằng Bá Giả Hòa Thượng có chút không quá cam tâm, thế nhưng là cũng là không làm nên chuyện gì, bất quá nhìn Giang Trần thực lực cường hãn, hắn trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Dám đối địch với ta, nhìn dáng dấp, ngươi còn thật là khiến người ta bất ngờ a, tiểu tử, ngươi đúng là để ta có chút tràn ngập tò mò. Khổng Quân nói ra, cười hít mắt nhìn Giang Trần, có hiếu kỳ hay không cái gì đều không trọng yếu, thức thời, tự cút cho ta, nếu như không cút, như vậy ta chỉ có thể mời ngươi lăn. Giang Trần khoanh tay mà đứng, ôm ngực trong đó, ngạo khí ngút trời. Ha ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống như ngươi vậy dám người nói chuyện, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Lẽ nào Lôi Thần không có nói cho ngươi biết sao? Khổng Quân như cũ mười phần lãnh ngạo cười nói, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy dễu cực mùi vị. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn rốt cuộc ai? Nắm trong tay nhiều người như vậy thân thể, liền đế cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Quan trọng nhất là, lại có thể phát hiện trong thân thể của mình Lôi Thần, chuyện này quả thật để Giang Trần khó có thể tin. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng nói, Lôi Thần, lúc trước ngươi lựa chọn ly khai ta, ta chính là không có trách cứ ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi nếu như còn dám theo ta tiếp tục gọi bản, thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thế gian này, chỉ có thể có một cái thần minh, này thiên địa, chỉ có thể có một người thống trị. Khổng Quân nhìn chòng chọc vào Giang Trần nói ra, ở Giang Trần trong thân thể, ẩn giấu đi Lôi Thần, hắn rõ rõ ràng ràng, bản tự cùng căn sinh, máu đặc như nước, cái kia loại gần gũi khí tức, là bất luận là đồ vật gì đều không thể che giấu tồn tại. Đại ca, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ, câu nói này, là năm đó ngươi nói cho ta biết, lẽ nào ngươi đều quên sao? Lôi Thần hóa hình mà ra, thiếu niên bóng người, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Khổng Quân, nhìn cái kia từng đạo giống nhau như đúc ánh mắt, Khổ Hải Vô Nhai. Quay đầu lại là bờ. Hừ hừ, thực sự là buồn cười, ngươi vì ngươi từng trả giá qua thần đình, cảm thấy kiêu ngạo sao? Thần đình bây giờ lại an ở đây, không phải đã sớm hóa thành bụi sao? Bây giờ thế giới, còn có ai sống sót, chỉ có chân chính thuận theo mệnh trời người, mới có thể sống, ngã xuống, đại biểu không phải vĩnh sinh, mà là tịch diệt, thân là thần đình duy nhất Lôi Thần, ngươi lại vẫn như vậy u mê không tỉnh. Ngươi thật dự định để ta tự tay hủy diệt ngươi sao? Đệ đệ của ta, Khổng Quân trừng mắt Lôi Thần nói ra, bây giờ Khổng Quân, sớm đã không phải là Khổng gia thiên tài, mà là cái kia sau lưng chấp chưởng vô số người linh hồn hắc thủ sau màn. Đại ca, ngươi thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống sao? Lôi Thần cực kỳ bi thương nói ra, từng có lúc, là đại ca giáo huấn hắn, nhất định muốn ghi khắc nhân, thiện, đức, nhẫn, từ, thế nhưng hiện tại, hắn cũng đã là đi ngược lại. Đừng quên, trong tay ngươi sức mạnh sấm sét, là ai ban cho ngươi? Khổng Quân phẫn nộ quát, đại ca. Quay đầu lại là bờ A, Lôi Thần cùng Khổng Quân bốn mắt tương đối, tiếng gào rung trời, hai cái người xung quanh đều là trải rộng vô tận bầu trời lôi đình, tương đối đáng sợ. cái này hắc thủ sau màn, đến tột cùng là người nào vậy? Liền Giang Trần cũng không biết được, liền lôi thần trong tay lôi đình đều là hắn ban cho, như vậy liền thuyết minh gốc gác của người này nhất định vô cùng mạnh mẽ. Lôi thần đại ca, nói vậy người biết, cũng nhất định là dường như phượng lông lân giác một loại đi. Hắn là ai? Giang Trần nhìn về phía một linh tôn giả, người sau sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, hắn từng là Phật tổ cường đại nhất hộ vệ, Phật môn 20 chư thiên. Liền quan tự tại đại sĩ, đều không làm gì được cùng hắn, Nhân Đà La, Đế Thích Thiên, một linh tôn giả lời, để Giang Trần cũng là cho mày, hắn cũng không biết Nhân Đà La Đế Thích Thiên tồn tại, thế nhưng cũng không đại biểu người khác không biết hắn khủng bố, chí ít ở một linh tôn giả trong mắt, người này, là có thể so với quan tự tại đại sĩ một dạng tồn tại, Phật tông kinh khủng nhất cường giả một trong, so với Bát Bộ Phù Đồ làm sao, Giang Trần hỏi, vượt qua, mà không không kịp. Một linh tôn giả chật vật nói ra, cái này vô cùng mạnh mẽ gia hỏa, mới là chân chính khó giải quyết tồn tại, bây giờ Tử Trúc Lâm, trên căn bản đã luân hãm, như không phải quan tự tại đại sĩ ban ngày Phật vận chống đỡ lấy, cũng sớm đã bị triệt để hiện đầy. Giang Trần cũng theo hít vào một ngụm khí lạnh, chính vì như thế, hắn mới cảm giác được vướng tay chân, liền thần đình bên trên lôi thần, đều là bị hắn như vậy chế ước, có thể thấy được trình độ kinh khủng. Lôi thần đại ca, chấp chưởng thiên hạ lôi đình, dĩ nhiên là Đế Thích Thiên. Giang Trần không thể không đối với cái này Đế Thích Thiên nhận thức, lại lần nữa cao một cái cấp độ, lần này hắn càng là không có bất kỳ thất bại tiền vốn. Đế Thích Thiên khủng bố, cũng không phải người ta có thể tưởng tượng đến được, tiểu Trần tử, chắc không thể xem thường, hắn có quan tự tại đại sĩ thực lực tuyệt đối, may mắn không phải là bản tôn, chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, nếu không, chúng ta coi như là đem hết toàn lực, cũng chỉ có đường chết một cái. Đỉnh cao thời kỳ Đế Thích Thiên, có Phật Đà năm thành công lực, chính là chân chính thiên vương cảnh cường giả, chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời, gây chết Lạc Đà so với ngựa lớn. Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng nói ra, bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước, từng bước một xung kích, không dám chậm trễ chút nào, không dám có bất kỳ chần chờ. Đại ca, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ A, Lôi Thần vẫn là khổ sở cầu xin. Thế nhưng một khắc đó, Khổng Quân hết sức hiển nhiên đã mất kiên trì, từng đạo thiên lôi chi lực, ở vòng trời bên trên, phun trào mà lên, hóa thành từng cái lôi đình roi dài, vung rơi xuống dưới, vượt mọi chông gai, không ai địch nổi. Hôm nay, ta liền thu về ngươi thiên lôi chi lực, nhìn ngươi còn có gì tư bản, cùng ta tranh đấu. Khổng Quân nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hơi động, từng đạo thiên lôi gia thân, Lôi Thần vô cùng thống khổ, vô cùng gian nan. Một khắc đó, Giang Trần cũng là cau mày, mắt sáng như đuốc, hắn nhất định phải muốn ra tay, không nên tới. Lôi Thần nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt hiện đầy quyết tuyệt, truyền âm nói ra, ta cái mạng này là đại ca cho ta, hắn nghĩ muốn, liền có thể cầm, nếu như ngay cả ta cũng không cách nào tỉnh lại đại ca, như vậy thay ta giết hắn đi. Bởi vì, đây là hắn nói cho ta biết, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ. Lôi Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Giang Trần thời khắc, tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng mà, chính như cùng Giang Trần dự liệu, Khổng Quân cũng không có ngừng lại bàn tay của chính mình, mà là toàn lực xung kích, đến thẳng Lôi Thần thể bên trong lực lượng bản nguyên, cũng là bị hắn nháy mắt bớt thời gian, linh hồn tịch diệt, tan đi trong trời đất, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phía sau, thì dường như thiên địa đều phải nổ tung ra, Giang Trần trơ mắt nhìn bước đi này, cái này hoặc giả chính là Lôi Thần lựa chọn tốt mệnh đi. Hắn cố ý nghĩ muốn dùng tự mình tiến tới cảm hóa đại ca, thế nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không thể để Đế Thích Thiên tàn hồn được tỉnh ngộ, phản mà là tiếp tục giết chóc hướng về trước, chưa từng có từ trước đến nay hướng về Giang Trần đám người, giết không tha, tên đáng chết, ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh, mặc dù là bàn tay thiên lôi chi lực thì lại làm sao, ta tựu để ngươi xem một chút, ta thiên lôi chi lực. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, Lôi Thần cái chết, để hắn khá là xúc động. Đế Thích Thiên đã là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, bây giờ đã hoàn toàn không thể một lần nữa tỉnh lại hắn thiện niệm, hắn một lòng cố ý cầu sinh, chấp niệm xâm nhập linh hồn, không người nào có thể thay đổi nhất cử nhất động của hắn. Giang Trần chấp chưởng năm đạo thiên lôi, Lôi Thần cái chết, để trong lòng hắn căm phẫn sụp sôi, thế nhưng nếu liền Lôi Thần đều là không sợ sinh tử, hắn lại có gì đáng sợ chứ? Lôi Thần chỉ là đem chính mình có tất cả đều trả cho Đế Thích Thiên mà thôi. Nếu hết thảy đều là Đế Thích Thiên ban cho, như vậy đến cũng vội vã đi cũng vội vã, không mang đi một áng mây, thì thế nào đây? liền đệ đệ ruột thịt của mình ngươi đều giết, Đế Thích Thiên, ngươi thật đúng là một vô ác không tha đại ma đầu. Giang Trần cắn răng nói ra, trong ánh mắt, vô cùng lạnh lùng, mấy cái này cái gọi là đế cảnh cường giả, Giang Trần hoàn toàn không có để vào trong mắt, chỉ cần hắn đem những này đế cảnh cường giả toàn bộ chém giết, như vậy tuyệt đối tựu có thể mang Đế Thích Thiên diệt trừ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, không biết sống chết gia hỏa, chết rồi liền chết rồi, lại có cái gì đáng tiếc, các ngươi cũng giống vậy như vậy, dám chặn ở ta Đế Thích Thiên trước mặt, các ngươi sẽ chết tương đương khó coi. Khổng Quân cười lớn nói, bọn họ cũng sớm đã là con rối mà thôi, ở tuyệt đối khống chế bên dưới, Đế Thích Thiên hướng dẫn mỗi cái linh hồn của con người, mỗi người đều không chỗ che thân, tất cả đều bị hắn cắn nuốt tâm thần. Giang Trần huynh đệ, ngươi nhất định phải thêm dầu a. Mặc Vân Địch từ tốn nói, khóe miệng hơi ngọ ngoậy, thời khắc này, sống còn, mỗi người đều không thể để không đếm xỉa đến, bọn họ đối mặt với cái kia chút nửa bước đế cảnh con rối, tương tự thị sử cảnh đáng lo, dù sao Đế Thích Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, linh hồn phân thân hầu như trải rộng mỗi người trên người, tất cả đều để cho hắn sử dụng, hơi suy nghĩ, tất cả đều sẽ vì hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên mà chết. Mặc Vân Địch cùng Khổng Trường Vân đám người cũng là không dám có bất kỳ lười biếng. Phòng tuyến của bọn họ một khi hỏng mất, ắt sẽ ảnh hưởng đến Giang Trần bọn họ, vững vàng bảo vệ sau cùng một đạo phòng tuyến, là bọn hắn hy vọng duy nhất. Giang Trần huynh đệ, ra tay đi, đám người kia, tất cả đều bị cắn nuốt tâm thần, không râu nương tay, chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ chém giết, như vậy Đế Thích Thiên nhất định không chỗ che thân. Một linh tôn giả cũng đã hạ quyết tâm, tiểu Trần tử, xem ngươi rồi. Bá Giả Hòa Thượng cười lớn một tiếng, hai cái người đều là tương đối phấn chấn. Bọn họ lại có thể đồng thời kề vai chiến đấu, giết chóc, vốn là một cái để người hưng phấn sự tình. Giang Trần vung kiếm mà lên, trực tiếp là lấy một địch ba, tiến lên đón ba cái đế cảnh cường giả, Khổng Quân, Trang Húc, Hắc Lên, ba cái thực lực cường đại đế cảnh cao thủ, ở Đế Thích Thiên khống chế bên dưới, thực lực của bọn họ, cũng là kinh khủng phi thường. Mà Bá Giả Hòa Thượng cùng một linh tôn trưởng riêng phần mình chiến đấu một cái đế cảnh cao thủ, có thể tưởng tượng được, tình cảnh của bọn họ. Nhất định là tương đối thông dong, độc chiến đế cảnh cao thủ, Gia Cát Cẩn cùng Mặc Vân Kỳ, hai cá nhân thực lực, đều không làm gì được Bá Giả Hòa Thượng cùng một linh tôn giả, ngược lại là bị hai người bọn họ không ngừng á tìm không gian, chiêu chiêu bại lui. Chốc lát trong đó, Giang Trần cầm kiếm như gió, thế như trẻ tre, mà mười gia tộc lớn nhất người, cũng là sĩ khí tăng mạnh, bắt đầu rồi chân chính phản kích chiến, Mặc Vân Địch thủ lĩnh mọi người, phấn khởi phản kích, nhưng vì là mỗi người bọn họ đều hiểu. Một khi Giang Trần đám người thất bại, bọn họ cũng nhất định sẽ thân hãm linh luân, vì lẽ đó bọn họ hiện tại có thể làm được, chính là để Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng cùng với một linh tôn giả ba người hào không lo lắng về sau chiến đấu, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần thần kiếm như gió, coi như kinh hồng, kiếm 23 đã là bị Giang Trần triệt để lĩnh ngộ, thành thạo điêu luyện, mặc dù là lấy một địch ba, ba đại đế cảnh cường giả liên thủ bên dưới. Cũng không cách nào áp chế lại hắn, thời khắc này, khi Giang Trần chạm tới đế cảnh ngưỡng cửa phía sau, tiềm lực của hắn cùng thực lực, mới xem như là hoàn toàn bộc phát ra, vô cảnh chi kiếm đáng sợ, cũng là chân chính để đế cảnh cường giả trong lòng chột dạ. Cái này cũng chưa tính, một khi đợi đến Giang Trần thực lực triệt để đột phá đế cảnh, như vậy càng là cá chép nhảy long môn, đến thời điểm hắn có thể đủ khởi động vạn vật mẫu khí đỉnh, luyện hóa chữa trị cái kia chút thời kỳ thượng cổ thần binh bảo khí. Đó mới là đáng sợ nhất, bây giờ Giang Trần bằng vào kiếm 23, đã để Khổng Quân Trang Hút cùng Hắc Lên ba người, hoàn toàn không lực chống đỡ, cái kia loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế tiến công, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản không phải một cái nửa bước đế cảnh người có thể thi triển ra, múa bút 10 triệu dặm, văn chương hóa kiếm khí, Khổng Quân tay cầm vật nhỏ bút, không ngừng tùy ý, chỉ điểm Giang Sơn giống như vậy, Khổng gia tuyệt học mạnh nhất, chính là thư kiếm hóa khí, trong nháy mắt. Văn chương thành văn chương, hóa thành ngàn vạn kiếm, uy không thể đỡ, nhuệ không thể địch, đạo ẩn thiên khải. Thái cực vô lượng, Trang Hút bàn tay càng khôn, ấn quyết liên động, đạo pháp tự nhiên, khí thế vô cùng hùng hồn, so với Khổng Quân, không rơi mảy may, thương thiên hỏa kích. Duy ngã độc tôn, Hắc Lên tay cầm thần khí, thần binh thiên hàng, thẳng đoạn càng khôn, ba đại đế cảnh cường giả, thủ đoạn ra hết, hung hăng tuyệt luân. Liền Bá Giả Hòa Thượng cùng một linh tôn giả cũng đều là vì là Giang Trần lo lắng, mấy tên này cũng không phải kẻ tầm thường, Giang Trần nghĩ muốn chém giết bọn họ, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Đối mặt từng đạo quỳnh ánh sáng cô ảnh, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một tay vô cảnh chi kiếm, vô cực tư thế, hoành tảo bát hoang, kiếm 23 vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Kiếm 23, vạn hồng tuyệt ảnh, Giang Trần sĩ khí như hồng, nửa bước đế cảnh nhưng là đem ba đại đế cảnh bức lui, tình cảnh này, thực tại là để Mặc Vân Địch đám người thấy được Giang Trần đáng sợ, loại này người, ngày ngọn nguồn cái tiếp theo là đủ rồi, nếu như xuất hiện thứ hai, như vậy thiên hạ nhất định đại loạn. Vô cảnh chi kiếm, vạn hồng tuyệt ảnh, Khổng Quân ba người bay ngược mà đi, bị Giang Trần trấn áp thô bạo hạ xuống, chật vật trốn vọt, cục diện tương đối căng thẳng, thậm chí để người có chút nghẹt thở. Đế Thích Thiên, này sẽ là của ngươi bản lĩnh sao? Xem ra, cũng chỉ đến như thế, ngươi cùng Quan Tự tại đại sĩ so ra, quả thực chênh lệch rất nhiều nhiều nữa, ha ha ha. Bá Giả Hòa Thượng cười lạnh giễu cợt nói, ở trong tay hắn Mặc Vân Kỳ cũng là chiêu chiêu bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, hắn vui thanh nhàn tự tại, Giang Trần căn bản không cần hắn giúp đỡ, này cái gọi là có thể cùng Quan Tự tại đại sĩ chống lại Đế Thích Thiên, chỉ đến như thế, Lôi Thần Chi huynh trưởng, nguyên lai dĩ nhiên như vậy gầy yếu sao, hết sức hiển nhiên, Bá Giả Hòa Thượng coi thường Đế Thích Thiên, liền Giang Trần cũng không ngờ rằng, Đế Thích Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, người này, thật sự chỉ có như thế chút bản lĩnh sao. Giang Trần quét ngang hoàng vũ, thô bạo vênh váo, đứng ngạo nghễ ở giữa trời bên trên, tự trúc chi đỉnh, xung quanh vô số người, tất cả đều là không nhịn được có loại quỳ bái kích động, người này, thật sự là quá mạnh mẽ, một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa, đêm trăng giờ tí, chính là của các ngươi giờ chết. Khổng Quân dương mắt mà nhìn, ánh trăng giữa trời, giờ tí đã tới, sấm vang chớp giật, càng thêm khủng bố, vào giờ phút này, thực lực của bọn họ, tất cả đều là chiếm được rất lớn tăng cường, dựa vào trong đêm tối thời cơ, Đế Thích Thiên lại lần nữa đem Khổng Quân đám người thực lực cất cao. Ba ngày phật vận, Đế Thích Thiên không thể làm gì, thế nhưng một khi tiến nhập trong đêm tối, đó chính là hắn mạnh nhất thời điểm. Đều đi chết đi cho ta, các ngươi này bầy không biết điều gia hỏa. Khổng Quân quát lạnh một tiếng, bàn tay hơi động, vật nhỏ bút lần thứ hai đánh tới, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, con ngươi co rút nhanh, bại tướng dưới tay, tại sao nói dũng, coi như là mạnh hơn, như cũ chẳng qua là con rối mà thôi. Giang Trần ánh mắt như kiếm, sát cơ tứ phía, thời khắc này, lại lần nữa lấy ra Thiên Long kiếm, hắn đã là đối với những người này động sát cơ, thế nhưng, có một người, hắn nhưng là không thể giết, đạo gia Trang Húc, đó là Trang Chu tử Nam Hoa chân nhân phía sau, Nam Hoa chân nhân đối với Giang Trần ân trọng như núi, Giang Trần vô luận như thế nào cũng sẽ không xuống tay với Trang Húc, có thể cứu một người là một cái, thế nhưng Khổng Quân cùng hắc lên, hắn nhưng là không có một chút nào quan hệ, giết chết bọn họ. Đổ cũng không gì đáng trách, thân là con rối, đã không có linh hồn, chết chưa hết tội, Giang Trần như gió tự tiến, tốc độ kinh người, mặc dù là thực lực mạnh hóa phía sau Khổng Quân ba người, như cũ bị Giang Trần không ngừng chèn ép, thế nhưng vào lúc này, Giang Trần nhưng phát hiện, hắn căn bản không cách nào trốn tránh vấn đề, những người này linh hồn hoàn toàn bị thôn phệ, hoàn toàn bị xâm chiếm, hắn nghĩ muốn giải cứu một người Trang Húc, tự hồ cũng là không có khả năng, kế trước mắt, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đưa bọn họ trong linh hồn Đế Thích Thiên thần niệm, thanh trừ đi ra ngoài, chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn họ lần nữa khôi phục, một khi mất đi Đế Thích Thiên thần niệm, có lẽ bọn họ tự sẽ một lần nữa thay đổi xong, đây là biện pháp duy nhất, thế nhưng, muốn thanh trừ Đế Thích Thiên thần niệm, Giang Trần chỉ có một biện pháp, một cái không biết có thể hay không đi thông phương pháp xử lý, dùng lực lượng linh hồn, lấy công làm thủ, bất quá hắn mặc dù là thiên vương cảnh linh hồn, thế nhưng Đế Thích Thiên cũng giống như thế, này tự để Giang Trần có chút lưỡng nan, một khi thất bại, rất có thể này chút người toàn bộ đều sẽ bị triệt để xóa bỏ, linh hồn tịch diệt, biến thành một bộ tử thi. Bất quá Giang Trần chứ không có cách nào khác, nếu có một tuyến sinh cơ, cứu lại Trang Húc, thậm chí là tất cả mọi người, Giang Trần chỉ có thể làm hết sức, diệt hồn đoạt phách. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, linh hồn rung động, toàn bộ tử trúc chi rừng, đều là vào đúng lúc này. Nhấc lên một trận linh hồn bão táp, phô thiên cái địa lực lượng linh hồn, toàn bộ nghiền ép mà đến, hầu như để Bá Giả Hòa Thượng cùng một linh tôn giả, đều là trở nên như gặp đại địch, sắc mặt tái xanh. Này một chiêu, thật sự là thái quá bá đạo, một khi thất bại, đó chính là nhất niệm xóa bỏ tất cả mọi người, thế nhưng thành công, lại có thể đem Đế Thích Thiên thần niệm loại trừ bên ngoài cơ thể. Linh hồn bão táp không ngừng quyển tịch mà qua, Trang Húc cùng Khổng Quân, tất cả đều là sắc mặt nhợt nhạt. Hai mắt vô thần, ôm đầu, tương đối thống khổ, ngươi cái người điên này, ngươi lúc này tự chịu diệt vong. Linh hồn của ngươi lực lượng, là không có khả năng theo ta chống lại. Khổng Quân, Trang Húc, Hắc Lên, mỗi người đều là tiếng gào từng trận, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tựa hồ đang đợi cái chết của hắn. Thế nhưng để Đế Thích Thiên không có nghĩ tới là, Giang Trần dĩ nhiên cũng nắm giữ thiên vương cảnh lực lượng linh hồn, mà một khắc đó, hắn tất cả thần niệm, hầu như tất cả đều là bị Giang Trần loại trừ mà đi, dường như triều nước giống như vậy, hoàn toàn bị trục xuất ngoại trừ Khổng Quân đám người trong thân thể. Đế Thích Thiên thất bại, tuy rằng hắn thần niệm phi thường mạnh, thế nhưng là cũng chỉ là thiên vương cảnh mà thôi, hơn nữa bị trọng thương, bây giờ Giang Trần lực lượng linh hồn, đưa cho hắn rất lớn trọng thương, toàn bộ tử trúc chi rừng, đều là trở nên yên tĩnh lại, tiếng sấm thưa dần, tiếng gió dần nghỉ, màn mưa đoạn tuyệt, giọt nước thành sấm, không, không thể. Đế Thích Thiên trống giận, cuối cùng trên trăm đạo thần niệm hội tụ thành một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ, trên người, trăm trượng cao to, lão đảo, lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt mang theo kinh khủng cùng chấn động, nhân loại nho nhỏ, cũng nghĩ cùng ta tranh đấu, cùng dại vọng tưởng. Đế Thích Thiên thần niệm tuy rằng bị toàn bộ loại trừ, thế nhưng Khổng Quân cùng Trang Húc Mặc Vân Kỳ đám người thân thể, nhưng là cực kỳ suy yếu, phản phất bị rút sạch 8 phần 19 thần nguyên khí, giống như là bệnh nặng một trận nữ tử giống như vậy, suy nhược không chịu nổi. Tại sao lại như vậy, ta đến cùng làm sao vậy? Trang Húc sờ sờ đầu của chính mình, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, giống như là tinh khí thần đều bị cướp đi một dạng, bệnh trạng 10 phần. Khổng Quân, Mặc Vân Kỳ, Hắc Lên đám người, tất cả đều như vậy, chật vật có chút lệnh chua xót lòng người, thân là 10 gia tộc lớn nhất cùng với Nam Thông Thần Châu cường giả tuyệt đỉnh, vào lúc này, nhưng lại như là cùng ăn mày giống như vậy, thực lực thấp kém, tay trói gà không chặt. Bất quá, may mắn là, tất cả mọi người bọn họ cũng đã khôi phục mình thần niệm, linh hồn làm chủ, không có hoàn toàn bị Đế Thích Thiên cắn nuốt mất linh hồn, đã là vô cùng kết cục tốt đẹp, chí ít, bọn họ đều còn sống. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, kiếm quang lẫm lẫm, nhắm thẳng vào Đế Thích Thiên, không úy kỵ tí nào. Thân là Phật Tông Đại Năng, ngươi nhưng như vậy không biết liêm sĩ, giết lung tung vô tội, liền quan tự tại đại sĩ đạo trường đều không buông tha, hôm nay, ta nhất định phải chém ngươi, vì là thiên hạ thương sinh chính danh. Buồn cười, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết chết ta sao? Ta tại sao tới này Tử Trúc Lâm, ngươi biết không? Nếu đã tìm được, cái kia ta đơn giản tựu để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Ta Đế Thích Thiên, mới là Phật Tông Chí Tôn. Đế Thích Thiên một bước đạp không, lăng thiên mà đứng, bàn tay càn khôn, uy thế rung trời. Các ngươi, tiếp thu tử vong đi. Đế Thích Thiên cực kỳ bá đạo nói ra, phổ thiên bên dưới, có thể vượt qua mình người, đã không nhiều lắm. Hơn nữa lần này hắn lại tìm được vật mình muốn. Như vậy lần này, hắn sắp trở thành Phật Tông chân chính Chí Tôn. Trở thành chân chính vạn Phật chi tổ, một linh tôn giả tâm, cũng là hồi hộp một tiếng, hắn tự hồ đã cảm giác được cái gì, cái này Đế Thích Thiên, thật sự tìm được vật mình muốn sao, ta Tử Trúc Lâm, có cái gì là ngươi muốn, một linh tôn giả cắn răng nói ra, ta phải tìm được, tự nhiên chính là lão già kia tọa hóa phía sau Xá Lợi Tử, chân chính vạn Phật Xá Lợi, tự ở các ngươi Tử Trúc Lâm, quan tự tại đã mất, còn có ai có thể làm ta, lúc trước lão già kia tọa hóa phía sau, để lại bên trong đất trời chí cường vô cùng vạn Phật Xá Lợi, đó là chân chính có thể thay đổi Phật giới vận mệnh đồ vật, ai có vạn Phật Xá Lợi, người đó liền là chân chính vạn Phật chi tổ. Hôm nay, ta đã tìm được vạn Phật Xá Lợi ở đâu, ta xem ai có thể khi ta, ha ha ha, Đế Thích Thiên càng rỡ cùng bá đạo, để một linh tôn giả cảm thấy rung động, vạn Phật Xá Lợi, xác thực có khó sao một loại Xá Lợi, đó là Phật tổ tọa hóa phía sau lưu lại đồ vật. Chỉ là một linh tôn giả không nghĩ tới, cái kia vạn Phật Xá Lợi, dĩ nhiên ở hắn Nam Hải đỉnh Tử Trúc Lâm bên trong, này cũng vừa hay ít kỳ người này, tại sao nghĩ muốn đi tới nơi này Tử Trúc Lâm nguyên nhân? Nguyên lai nhiều năm như vậy, Đế Thích Thiên từng bước một thôn phệ thật toàn bộ Tử Trúc Lâm, chính là vì tìm kiếm vạn Phật Xá Lợi, bây giờ biết, đã chậm, vốn tưởng rằng có thể ung dung giết chết các ngươi sau đó mới làm định luận, thế nhưng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên để ta như thế thất vọng. Còn muốn chạy trốn lòng bàn tay của ta, các ngươi này bầy tên ngu xuẩn, căn bản không xứng, thậm chí ngay cả bị ta xem là khôi lỗi tư cách đều không có. Đế Thích Thiên từ tốn nói, tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, đứng ở trên bầu trời, khí thế như hồng, không ai có thể ngăn cản, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, thế nhưng hắn sức chiến đấu khi còn sống, nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù là Giang Trần, cũng là không dám thất lễ, ý nghĩ của ngươi ngược lại không tệ, thế nhưng... Ngươi là sẽ không được như ý, ác giả ác báo, người trong Phật môn, chắc là sẽ không cho phép có như ngươi vậy tồn tại. Phật môn bại hoại, ngươi sống nên bầm thay vạn đoạn. Bá Giả Hòa Thượng đối với Đế Thích Thiên cực kỳ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đưa hắn giết chi mà yên tâm. Thế nhưng vào giờ phút này, có thể cùng Đế Thích Thiên chống đỡ được, tự hồ chỉ có Giang Trần một người mà thôi. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hòa thượng, cũng muốn cùng ta đối đầu. Ha ha, ngươi cũng thật là quá đề cao bản thân, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Các ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia ta cũng chỉ có thể để cho các ngươi nhìn, người nào mới thật sự là Phật giới đại năng. Đế Thích Thiên cực kỳ bá đạo nói ra, bàn tay nắm chặt, phong lôi thay nhau nổi lên, không khí chung quanh đều giống như muốn sụp đổ giống như vậy, uy thế cỡ này. Đã sớm để Mặc Vân Địch bọn họ sắc mặt tái xanh, lui nhanh mà đi, nửa bước đế cảnh, ở Đế Thích Thiên trước mặt, tự hồ không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn là bị cái này Đế Thích Thiên nắm trong tay linh hồn sao? Chúng ta đến tột cùng đều đã làm những gì? Tại sao sẽ như vậy? Thân thể của ta quá yếu ớt, thật giống bị lấy sạch. Đế Thích Thiên, đó là Phật Tông bên trong lợi hại nhất cường giả một trong, chúng ta làm sao có khả năng bù đắp được đây? Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta hoàn toàn bị hắn mê hoặc tâm thần, không có chết trong này, đã là thiên đại tạo hóa. Đế Thích Thiên, hắn đến tột cùng đang tìm cái gì? Hắn nói đã tìm được, lẽ nào chúng ta thật muốn bị hắn đuổi ra khỏi trong này sao? Khổng Quân cùng Mặc Vân Kỳ bọn người là sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, tâm thần nghiêm nghị. Những năm gần đây, bọn họ đã sớm quên mất chính mình đã làm gì. Đến tột cùng vì là Đế Thích Thiên đã làm gì? Vạn Phật Xá Lợi, ngươi thật sự tìm được Vạn Phật Xá Lợi sao? Một linh tôn giả mười phần khiếp sợ nói ra, Vạn Phật Xá Lợi chính là chân chính bảo bối, chính là Phật tổ tọa hóa phía sau lưu lại đồ vật, cuối cùng bị quan tự tại đại sĩ đoạt được. Thế nhưng không nghĩ tới một linh tôn giả dĩ nhiên muốn có được Vạn Phật Xá Lợi, đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một cái tương đương khó giải quyết vấn đề, nếu như hắn thật sự chiếm được Vạn Phật Xá Lợi. Như vậy hắn có thể hay không thực lực tăng mạnh phía sau, đối với tất cả mọi người ra tay đây, còn không có chờ một linh tôn giả phản ứng lại, hắn biết, chính mình chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn là xảy ra. Nguyên bản, ta định tìm đến quan tự tại tên kia Xá Lợi sau đó mới đi, chỉ là không nghĩ tới, bị các ngươi bọn khốn kiếp kia cho làm rối, bây giờ nhìn lại, hay là trước đem các ngươi giết chết, lại tiếp tục tìm kiếm quan tự tại Xá Lợi không muộn. Đế Thích Thiên cười điên cuồng nói, khóe miệng âm nhu vẻ, cũng là trở nên nguyên lai vượt ý vị sâu xa. Giang Trần vẻ mặt lãnh ngạo, nhắm thẳng vào Đế Thích Thiên. Đã như vậy, vậy thì để bảo táp tới càng mãnh liệt chút đi, ta xem một chút ngươi đến tột cùng có thể ngông cuồng tới khi nào. Giang Trần người tài cao gan lớn, tất cả mọi người là đối với Đế Thích Thiên tâm như hàng thiền, chỉ có Giang Trần, không lo không sợ. Giang Trần, không thể khinh thường a, Thích Tôn Vạn Phật Xá Lợi, vang dội cổ kim, chính là Thích Tôn một đời tinh nguyên nơi. Một khi bị Đế Thích Thiên cắn nuốt hết lời, chúng ta rất có thể sẽ bị hắn chém giết nơi này. Một linh tôn giả mười phần lo lắng nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta cũng không tin người này có thể một tay che trời. Thích Tôn Vạn Phật Xá Lợi, không hẳn là có thể để hắn nối thẳng khung đỉnh. Giang Trần một mực không tin cái này tà, nâng kiếm mà lên, kiếm 23 lại một lần nữa triển khai mà ra, vạn hồn tuyệt ảnh, vạn kiếm quy tông, lấy vô thượng kiếm uy. Hoành ép hư không mà hạ, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Vậy thì để ngươi xem một chút Vạn Phật Xá Lợi oai đi. Đế Thích Thiên bàn tay nắm chặt, lôi đình vạn quân, trực tiếp là nuốt vào Vạn Phật Xá Lợi. Một khắc đó, toàn bộ bầu trời đều là trở nên hào quang năm màu, lóng lánh bất tận, Vạn Phật Xá Lợi, ánh sáng diệu thế. Đế Thích Thiên trực tiếp nuốt vào Vạn Phật Xá Lợi. Một khắc đó, Giang Trần hai mắt nhắm nghiền, bị cái kia diệu thế ánh sáng suýt nửa động đâm thủng thân thể, quang ảnh tỏ khắp thời khắc, thiên địa biến đổi, ngũ hành nghịch chuyển, Đế Thích Thiên trong thân thể, đầu óc trong đó, xuất hiện một cái không có gì sánh kịp ống ánh vạn ký tự hào, kinh khủng Phật vận lực lượng, gột rửa bầu trời chi đỉnh, Đế Thích Thiên thân thể, cũng là không ngừng biến đổi sắc thái, vàng chói lọi, ánh sáng ống ánh, Vạn Phật Xá Lợi, là của ta rồi, ha ha ha ha, từ nay về sau, ta tựu là chân chính Phật tổ. Không ai có thể đối địch với ta, các ngươi, đều phải chết. Đế Thích Thiên điên cuồng tiếng khóc, đinh tai nhức óc, đối mặt Giang Trần đột nhiên kiếm 23, Đế Thích Thiên chưởng hơi động lòng, Phật quang tuôn ra, khác nào cùng cuộn ngất trời sóng thần giống như vậy, xu thế không thể đỡ, chốc lát trong đó, chính là phá hủy kiếm 23 vô cùng bóng mờ, Giang Trần bị đẩy lui mà đi, hết sức chật vật, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, nháy mắt toàn bộ tử trong rừng trúc đều trở nên vô cùng sơ sát. Giang Trần khí tức không ngừng tăng vọt, thôi thúc thượng cổ long đằng thuật, thực lực của hắn vào đúng lúc này đã là vô hạn ép tới gần đế cảnh cường giả, mà đổi thành ở ngoài một bên, một linh tôn giả cùng bá giả hòa thượng cũng đều là rụt rà rụt rịch. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã không có lựa chọn, bây giờ Đế Thích Thiên mạnh mẽ vô cùng, giống như là trên bầu trời hùng ưng giống như vậy, khinh thường quần hùng, không gì địch nổi. Một chiêu chế địch, Giang Trần tuy rằng không cam tâm, thế nhưng không phải không thừa nhận, cái này Đế Thích Thiên ở cắn nuốt vạn vật xá lợi phía sau, giống như là một cái cự vô phách giống như vậy, để người căn bản khó có thể cùng là địch, hiện tại chỉ có thể liên thủ đánh ra, muôn ngàn lần không thể đủ để hắn đem vạn vật xá lợi hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, nếu không thì, chúng ta đem sẽ chết không có chỗ chôn. Không chỉ là chúng ta, toàn bộ thần giới, sợ là đều sẽ lâm vào hắn chính sách tàn bạo bên trong. Đế Thích Thiên vốn là mạnh mẽ vô cùng, lại thêm vạn Phật xá lợi, hắn thật sự có thể lật đổ địa vị năm đó Phật tổ địa vị, trở thành toàn bộ Phật tông nổi bật nhất tồn tại. Mặc dù là Bát Bộ Phù Đồ, mặc dù là 500 La Hán, thậm chí là Quan Tự Tại, chín đời Bồ Đề, cũng sẽ không lại là đối thủ của hắn. Một linh tôn sư hết sức nghiêm túc, bây giờ Quan Tự Tại đại sĩ đã mất. Vì bảo vệ cuối cùng này một chốn cực lạc, vì có thể để thần giới miễn cho tai nạn, một linh tôn giả dù chết không tiếc, nhất định phải đem Đế Thích Thiên trấn áp ở đây. Giang Trần cầm kiếm mà lên, long biến bên dưới, thực lực ở làm đột phá, trăm trượng thân thể, ngạo nghễ đứng thẳng, cùng Đế Thích Thiên không khác nhau chút nào. Đối lập bên dưới, Giang Trần uy thế như cầu vồng, như cũ không có chút nào nhát gan. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động, cảm thấy cuối cùng sinh tiếc nuối. Đế Thích Thiên lời còn chưa dứt, Giang Trần đã ra tay, trăm trượng thân thể, một đòn sấm sét, sợ bóng sợ gió, hai cái khổng lồ vô cùng nắm đấm không ngừng đối oanh cùng nhau, trời đất quay cuồng, núi đá khắp nơi hóa bột mịn, trúc xanh rách nát 3000 bên trong, một chưởng trong đó, lực lớn vô cùng, cửu long thập tượng lực lượng, thôn vệ thiên địa, khí hướng về tinh hà, mặc dù là không có đạt đến đế cảnh, Giang Trần sức mạnh, cũng đã có thể so với đế cảnh trung kỳ cường giả, dù sao, liền Khổng Quân ba người. Trước đều là bị Giang Trần dốc hết sức chống lại, không còn sức đánh trả chút nào. Giang Trần cùng Đế Thích Thiên không ngừng xung kích cùng nhau, đối mặt cái kia kim quang bốn phía bầu trời bóng mờ, uy không thể đỡ, mặc dù là Giang Trần, cũng là từ từ bị đẩy lui, đối mặt vạn Phật xá lợi mang tới mạnh mẽ Phật vận, bây giờ Đế Thích Thiên, cả người trên dưới, tràn đầy vô tận ánh sáng, vạn chữ Phật quang, thoải mái mà ra, Giang Trần lập tức hoành đao, trong tay đạo uẩn pháp ấn càng là hung hăng đánh ra. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, Túy Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn khủng bố, đạo uẩn pháp ấn xung kích, để Đế Thích Thiên cũng là hơi run run, không nghĩ tới Giang Trần lại có thể triển khai đạo uẩn lực lượng, đây chính là để người khá là khiếp sợ, còn chưa đủ đế cảnh chính là có thể triển khai đạo uẩn lực lượng, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, thế nhưng dù vậy, cũng không đủ cứu vớt chính ngươi. Đế Thích Thiên lạnh lùng như sương, giơ tay trong đó, lại lần nữa một chưởng đánh ra, Phật vận du dương. Lao nhanh vạn dặm như hổ, kim quang nổi lên bốn phía, tiếng gió như mũi tên, vô số tử trúc, toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Vạn Phật triêu tông, bá giả hòa thượng cũng là thủ ấn cùng ra, thông thiên triệt địa uy lực, thẳng đoạn bầu trời, cùng Giang Trần liên thủ bên dưới, lùi địch Đế Thích Thiên. Vạn Phật triêu tông uy lực, so với Đế Thích Thiên tiện tay một chưởng, đều là hoàn toàn không bằng, bởi vì vào giờ phút này Đế Thích Thiên, ở cắn nuốt vạn Phật xá lợi phía sau, quả thực quá kinh khủng. Khiến người không cách nào cùng tranh tài, cửu chuyển phản âm, một linh tôn giả cũng là không cam lòng yếu thế, cùng bá giả hòa thượng kề vai sát cánh, xung kích mà lên, nhưng kẻ sau tiện tay trong đó, chính là đem hai người bọn họ đẩy lui mà đi, đối mặt Giang Trần lũ lượt kéo đến đòn thứ hai đạo uẩn pháp ấn, để Đế Thích Thiên lạnh trên một tiếng, hết sức buồn bực, Khuếch Thiên Ấn, châu chấu đá xe mà thôi, Đế Thích Thiên lại lần nữa chém xuống, khí động sơn hà, Phật quang phổ chiếu bên dưới. Đêm đen đã biến thành ban ngày, Tiện Thiên Ấn, Giang Trần thủ đoạn ra hết, ba đòn thủ ấn xuất hiện nhiều lần, rốt cục đẩy lui Đế Thích Thiên, thế nhưng một khắc đó, Giang Trần trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, cũng là tiêu hao không ít, đáng tiếc này một ấn, tuy rằng bức lui Đế Thích Thiên, có thể là muốn trọng thương hắn, lấy thực lực bây giờ của hắn, còn hoàn toàn không làm được, đế cảnh sơ kỳ, đế cảnh trung kỳ, đế cảnh hậu kỳ, nửa bước đế tôn cảnh giới. Một linh tôn giả lầm bầm nói ra, nhìn về phía Đế Thích Thiên, hoàn toàn trợn tròn mắt, không nghĩ tới thực lực của đối phương, càng là đạt tới đế tôn cảnh giới, đây quả thực là để người không thể tin tưởng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng này đế tôn cảnh giới bóng mờ, để cho bọn họ cơ hồ là lên trời không đường xuống đất không cửa, đây chính là một cái bẫy chết a. À, các ngươi đi trước, ta tới đứng vững hắn. Giang Trần trầm giọng nói ra, một chưởng đánh ra, vai kháng quan tài thủy tinh quách, một khắc đó, Giang Trần cảm giác được đế thích thiên thực lực không ngừng kéo lên, mình đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, một chưởng đánh xuống, Giang Trần bàn tay, đều là rạn nứt ra, máu tươi tung tóe. Không được, ngươi căn bản không ngăn được hắn. Một linh tôn giả muốn rách cả mí mắt, Giang Trần liên tiếp bại lui mà đi, trong tay chưởng ấn lần nữa đánh ra, nhưng là đối với đế thích thiên tới nói, đã là có chút như muối bỏ biển cảm giác, đế tôn cảnh giới. Cuối cùng nuốt vào vạn Phật xá lợi phía sau, cái bóng mờ kia sức mạnh, trực tiếp là đạt tới đế tôn cảnh giới, để Giang Trần đám người, cảm giác được tê cả da đầu, mà Mặc Vân Địch đám người, sớm đã là triệt để trợn tròn mắt, không có nghĩ tới cái này đế thích thiên dĩ nhiên kinh khủng như thế, đế tôn cảnh giới, đó là bọn họ cả đời một đời đều khó mà sánh bằng cảnh giới, mặc dù là bọn họ lão tổ, cũng chưa chắc có thực lực như vậy chứ. Đế thích thiên, Phật tông ti chức lôi điện chi lực 20 chư thiên, cường đại nhất thích tôn thủ hộ giả, có thể so với quan tự tại đại sĩ tồn tại, bây giờ cắn nuốt vạn Phật xá lợi, có thể tưởng tượng được người này đến tột cùng đạt tới loại nào kinh thiên địa khóc quỷ thần cảnh giới, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Đúng đấy, chúng ta đến cùng có thể sống sót hay không đây? Muốn chết cùng chết, mọi người đều trốn không thoát đâu, nhưng ta không muốn chết a, ta không muốn chết ở chỗ này, ta còn không có cưới vợ đây. Mỗi người đều là vô cùng thống khổ, vô cùng lòng chua xót, thậm chí có chút cường giả vừa rồi chạy ra khổ hải, thoát khỏi đế thích thiên ma trong lòng bàn tay, nếu như vào lúc này lại lần nữa bị đế thích thiên giết chết lời, đó chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, còn không bằng lúc đó liền trực tiếp chết đi, bây giờ cho bọn hắn hy vọng, lại một lần nữa diệt tuyệt, cái kia loại tuyệt vọng thống khổ, khác hẳn với người thường. Lần này, tới ta xuất thủ. Bá Giả Hòa Thượng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Giang Trần, dĩ vãng mỗi một lần đều là ngươi ngăn cơn sóng dữ, huênh hoang đều để cho ngươi xuất tẩn, lần này, tự để cho ta đi. Bá Giả Hòa Thượng kiên quyết, là Giang Trần chưa bao giờ thấy qua. Tiểu Trần tử, đừng để Tiểu Vũ thất vọng, đừng để ta thất vọng. Bá Giả Hòa Thượng bàn tay hơi động, đến thẳng trên trời cao, đối mặt Đế Thích Thiên, hoàn toàn liều lĩnh, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên. Thế nhưng hắn nên vì Giang Trần bọn họ tranh thủ thời gian, bởi vì Đế Thích Thiên thực lực hôm nay, đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Vào lúc này nếu như tiếp tục u mê không tỉnh, như vậy bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hòa thượng, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là muốn đi cứu viện đã là lúc này đã muộn. Vào lúc này Bá Giả Hòa Thượng chính là muốn dùng thân thể của chính mình đi ngăn trở Đế Thích Thiên, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ngươi đứa ngu này! Giang Trần tiếng gào như lôi, bất quá thời khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ huynh đệ của chính mình, một thân một mình chạy trốn. Cứ việc, vào giờ phút này, Mặc Vân Địch, Khổng Trường Vân đám người, đã bắt đầu mang theo tất cả mọi người rời đi, dòng người phun trào, người đi nhà trống. Đế Thích Thiên trên người, kim quang ống ánh, giống như là Thái Dương giống như vậy, ánh sáng lóng lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vào lúc này, Bá Giả Hòa Thượng liều lĩnh xông lên, ngăn cản Đế Thích Thiên. Hắn đã là chắc chắn phải chết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bá Giả Hòa Thượng khẽ mỉm cười, ung dung không vội, tuy rằng biết rõ đã không có đường lui, thế nhưng thời khắc này hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết, không chần chờ chút nào. Hắn cũng không phải là muốn khi anh hùng, mà là muốn cứu lại càng nhiều người. Giang Trần bây giờ đã tìm được Yên Thần Vũ, nếu như tự chết đi như thế, như vậy hắn nhất định thương tiếc cuối cùng sinh, vì lẽ đó tất cả những thứ này, Bá Giả Hòa Thượng đều để tự mình tiến tới gánh chịu, càng có khả năng cứu lại càng nhiều người, cớ sao mà không làm đây? Muốn chết, Đế Thích Thiên khẽ quát, từng đạo hồng ánh sáng, quán xuyên Bá Giả Hòa Thượng thân thể, một khắc đó, Giang Trần có chút hoảng hốt, Hòa Thượng ngươi cái người điên này, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Giang Trần rống giận, cuồng loạn, Mặc Vân Địch đám người đã dần dần thối lui, trốn ra Tử Trúc Lâm, thế nhưng Giang Trần nhưng là nửa bước chưa được. Cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có một linh tôn giả, bởi vì nơi này là nhà của hắn, là quan tự tại đại sĩ đạo trường, cũng là hắn duy nhất có thể cảm giác được chính mình tồn tại địa phương. Rời khỏi nơi này, hắn có thể đi đâu đây? Tuyệt vọng, thống khổ, thất lạc, tràn ngập ở Giang Trần trong lòng, một linh tôn giả cũng thế, bởi vì lúc này giờ khắc này, Bá Giả Hòa Thượng thân thể, đã hoàn toàn bị cái kia từng đạo Phật quang xuyên thủng, biến thành hư vô, máu thịt be bét, hài cốt không còn. Dám theo ta đấu, các ngươi còn quá non nớt, ha ha ha. Đế Thích Thiên cuồng tiếu, ánh mắt như đuốc, sắc bén như đao, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần cùng một linh tôn giả, hai người này, tương tự đáng chết. Hòa thượng, xin lỗi, xin lỗi. Giang Trần trong nội tâm, viễn như dao cắt giống như vậy, đó là chính mình thân cận nhất huynh đệ, bây giờ lại bị Đế Thích Thiên giết chết, Giang Trần thống khổ có thể tưởng tượng được, các ngươi, cũng đi chết đi cho ta. Đế Thích Thiên từ tốn nói, nhưng mà thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể huyết dịch, nhưng là không ngừng sôi trào, lửa giận nước cuồn cuộn, hướng về lên trời, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần gào thét tiếng, tan hết 10 triệu dặm, để xa xôi ở ngoài đã chạy ra Sinh Thiên Mặc Vân Địch đám người, đều là cảm giác được một trận khiếp đảm, Giang Trần tiếng gào, chấn động nhiếp tâm thần của người ta, sát cơ tầng tầng, thời khắc này Giang Trần, triệt để nổ tung. Bá giả hòa thượng chết, hoàn toàn đốt nội tâm hắn lửa giận, thế tất yếu đem Đế Thích Thiên chém ở luân hồi trong đó, không biết điều, đi chết đi. Đế Thích Thiên vẻ mặt như thường, một chưởng đánh ra, liền đế cảnh cường giả đều không thể chống lại, cái kia loại hủy thiên diệt địa Phật vận, trung động chư thiên, Giang Trần không có gì lo sợ, đạo uẩn lực lượng, tràn ngập quanh thân, kinh khủng khí tức, lăng thiên ý chí, không ai địch nổi, thật là khủng khiếp đạo uẩn lực lượng. Đế Thích Thiên hơi nhướng mày, Giang Trần đạo uẩn lực lượng, vào lúc này không ngừng kéo lên, không ngừng hội tụ mà thành, lòng bàn tay của chính mình Phật vận, dĩ nhiên không thể một đòn đánh chết. Ta nhìn ngươi có thể chống lại tới khi nào? Đế Thích Thiên lại lần nữa lật tay mà ra, sấm dậy càng khôn, khủng bố chưởng ấn tràn ngập xuống, lệnh tử trúc lâm, phá hủy vô số, núi đá tan mất, đất trung núi chuyển, thế nhưng Giang Trần vẫn là khí thế hừng hực, hướng về Đế Thích Thiên, để mạng lại, Giang Trần không kiên kỵ, lăng thiên chiến ý, lăng thiên mà đi, không thể nghịch chuyển, ở hắn đạo uẩn bên trong thế giới, hắn chính là cường đại nhất tồn tại, lăng thiên bên trên, ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần hơi suy nghĩ, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, dựa vào một luồng bất tử bất diệt lăng thiên chiến ý, đạo uẩn vô song, 4 tầng đạo uẩn lực lượng, toàn lực đánh ra, thiên địa đều rung rẩy, huyền thiên ấn, diễn thiên ấn thứ tư ấn, huyền thiên chi ấn, đối với Giang Trần tới nói, đã là khá là khủng bố, hơn nữa 3 tầng đạo uẩn lực đỉnh cao, đã bị Giang Trần đánh vỡ, 4 tầng đạo uẩn lực lượng, hội tụ huyền thiên ấn sức mạnh, hầu như để đế tôn cấp bậc Đế Thích Thiên, đều là vẻ biến, diễn thiên ấn, lại là diễn thiên ấn. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, ta mới thật sự là vô thượng thích tôn, không ai có thể đánh bại ta, thằng nhãi ranh ngươi dám, đại nhật như lai ấn, Đế Thích Thiên ngưng tụ chư thiên chi lực, Phật vận vạn tầng, một đòn đánh ra, cùng Giang Trần huyền thiên ấn banh kích cùng nhau, một khắc đó, Giang Trần hoàn toàn bại lui xuống, bay ngược mà đi, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Thế nhưng bàn tay của hắn, như cũ nắm thật chặt trên bờ vai quan tài thủy tinh quách, trận chiến này, Giang Trần đã tận lực, Đế Thích Thiên lùi lại 10 bước, thần hồn bóng mờ, trở nên ảm đạm rồi không ít, hiển nhiên là bị trọng thương. Thế nhưng Giang Trần, này thứ tư ấn đồng dạng đã tiêu hao hết hắn tất cả mọi thứ đạo uẩn lực lượng, mặc dù là 4 tầng đạo uẩn, cũng thì không cách nào gánh chịu, dù sao Giang Trần tu vi vẫn quá yếu. Triển khai tầng thứ 4 đạo uẩn lực lượng cùng huyền thiên ấn đối với Giang Trần mà nói, đều là rất lớn gánh nặng, trực tiếp để hắn đèn cạn dầu. Có thể ngăn trở ta đòn đánh này, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, ngươi thật sự rất mạnh mẽ, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Đạo uẩn lực lượng ở trong tay ngươi căn bản không cách nào hoàn mỹ phát huy được, chỉ có thể có 4, 5 phần 10 vật tận kỳ lực, chờ ngươi đạt đến đế cảnh thời gian, có lẽ đòn đánh này, vẫn có thể để ta trịnh trọng đối mặt. Đế Thích Thiên 10 phần lạnh lùng nói ra, bị thương nặng, dưới cái nhìn của hắn, như cũ không tính là nhân vấn đề, bởi vì Giang Trần đèn đã cạn dầu, hắn lại cũng không có địch thủ. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Một tiếng khác nào thiên địa phản âm một loại ngâm sướng tiếng, trở về ở đại địa bên trên, tử trong rừng trúc, từng đạo ánh sáng hội tụ mà lên, thanh âm kia, để Giang Trần cảm giác được vô cùng quen thuộc, thế nhưng là mang theo càng nghiêm túc, thậm chí là cực kỳ bá đạo. Không thể nghi ngờ vô thượng phản âm, lệnh Đế Thích Thiên cả người rung lên, Phật, Phật tổ, Đế Thích Thiên thanh âm mang theo một tia tiếng rung, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, không thể, cái này không thể nào, Đế Thích Thiên trực tiếp hủy bỏ lời của mình, thế nhưng một khắc đó, một linh tôn giả, nhưng là đã quỳ xuống lạy, thương thiên bên trên, một cái bóng mờ dần dần hội tụ mà thành, dựa vào Phật quang, bắt đầu tái tạo kim thân. Thân ảnh kia, không phải Bá Giả Hòa Thượng, thì là người nào đây? Phật Tổ, Bá Giả Hòa Thượng, dĩ nhiên là Phật Tổ. Giang Trần cũng là tràn đầy chấn động, khó có thể tin, vốn cho là Bá Giả Hòa Thượng đã chết, thế nhưng không nghĩ tới, hắn chợt bắt đầu tái tạo kim thân, thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Thời khắc này, cái kia giữa kim quang, Bá Giả Hòa Thượng đã dần dần hội tụ tất cả Phật quang. A Di Đà Phật. Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ, Nhân Đà La, đây là ngươi một đời nghiệp chướng, dừng tay đi. Phật Tổ Từ Bi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bây giờ Bá Giả Hòa Thượng, cùng lúc trước nói vậy, có 6, 7 phân tương tự, thế nhưng là mang theo uy nghiêm vô thượng, Phật quang từng trận, quanh quẩn ở hắn quanh thân trong đó, bất quá Giang Trần có thể khẳng định, cái này người, nhất định chính là Bá Giả Hòa Thượng, hắn ánh mắt kia, là tuyệt đối không sai. Bá Giả Hòa Thượng, trọng sinh, này, sao có thể có chuyện đó? Bá Giả Hòa Thượng, dĩ nhiên là ngã Phật Như Lai. Một khắc đó, một linh tôn giả chắp hai tay, một mặt thành kính vẻ, yên lặng ngắm nhìn Bá Giả Hòa Thượng, tinh mang phân tán, tỏa ra ánh sáng lung linh, màu vàng quang ảnh soi sáng ở Bá Giả Hòa Thượng trên người, làm cho thân thể của hắn trở nên vô cùng thánh khiết, vô cùng tường hòa, vô cùng uy nghiêm, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này. Lúc này một linh tôn giả, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chân chính Phật Tổ tựu tại chính mình bên người, không chỉ là hắn, mặc dù là Nhân Đà La Đế Thích Thiên, cũng không nghĩ tới, Phật Tổ đang ở trước mắt. Bá Giả Hòa Thượng trọng sinh, là do từng đạo Phật vận hội tụ mà thành, vào giờ phút này, giống như là một giấc mơ giống như vậy, Giang Trần lắc đầu cười khổ, xem ra tất cả những thứ này, cũng không chỉ là chung kết, huynh đệ tốt, Giang Trần lầm bầm nói ra, không nghĩ tới hảo huynh đệ của hắn. Dĩ nhiên sẽ là Phật giới người trưởng khống, vạn Phật chi tổ, dù cho là Giang Trần cũng là tràn đầy rung động, Phật đà chuyển thế, xem ra cũng không phải là huyệt trống đến gió. Bá Giả Hòa Thượng vào đúng lúc này, cũng là cùng Phật đà chi tâm, hoàn toàn hòa làm một thể, bởi vì hắn tái tạo kim thân, đã không lại chẳng qua là ban đầu Bá Giả Hòa Thượng, mà là chân chính Phật đà. Trí nhớ kiếp trước, quy hết về trong đầu, Bá Giả Hòa Thượng một chút nhìn xuyên hồng trần, chắp tay hành lễ, tâm như thanh minh. Tinh khiết vô ngần, vạn ác đều do tâm sinh, Phật tông đại loạn, tiểu tăng khó từ tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Bá Giả Hòa Thượng lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, Phật tông đại nạn, dẫn đến toàn bộ thần giới đều là rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng, đau khổ, có thể tưởng tượng được. Trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, Phật đà ngã xuống, đối với thần giới người, chính là một tai nạn, cuối cùng liền bắt bộ phù đồ, cũng là triệt để phản bội Phật Tổ. Trở thành thần giới người đứng đầu người, dẫn đến thần giới bẩn thỉu xấu xa. Phật đà chuyển thế, tái tạo kim thân, dựa vào năm đó mình xá lợi, bây giờ Bá Giả Hòa Thượng, dựa vào sau cùng một tia Phật vận, bắt đầu rồi điên cuồng thôn phệ. Vạn Phật xá lợi cũng không có bị Đế Thích Thiên triệt để thôn phệ, mà bằng vào vạn Phật xá lợi tái tạo kim thân phía sau Bá Giả Hòa Thượng, bắt đầu rồi điên cuồng cướp đoạt, cùng Đế Thích Thiên cùng bắt đầu rồi đối với vạn Phật xá lợi thôn phệ cùng dung hợp. Đối mặt Bá Giả Hòa Thượng trọng sinh, nhất là lo lắng, không gì bằng Đế Thích Thiên, bởi vì hắn đã cảm thấy từng tia hoảng sợ, từng tia uy áp, vô luận như thế nào, hắn đều chỉ là Phật Đà thủ hộ giả mà thôi, chân chính Phật vận cùng uy nghiêm, là không có khả năng vượt qua Phật Đà. Thế nhưng, bây giờ Đế Thích Thiên nhưng thắng đang sau Bá Giả Hòa Thượng càng mạnh hơn, cứ việc tái tạo kim thân phía sau Bá Giả Hòa Thượng, thực lực đã đạt đến đế cảnh, triệt để dung hợp Phật Đà ký ức. Thế nhưng bản lãnh của hắn dù sao bày ở nơi đó, vừa rồi đột phá đế cảnh cùng Đế Thích Thiên so với, hoàn toàn không thế giống nhau, quan trọng nhất là, giữa hai người chênh lệch, trước sau đều là tồn tại. Song phương đều ở không ngừng kẻ thôn phệ vạn Phật xá lợi năng lượng, tuy rằng vạn Phật xá lợi đã bị Đế Thích Thiên nuốt xuống, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng vẫn như cũ là có thêm bản lĩnh có thể đem thứ thuộc về chính mình, một điểm một giọt cướp đoạt lại. Phật Đà, ngươi muốn chết, Đế Thích Thiên gắt gao trừng mắt Bá Giả Hòa Thượng. Nghiến răng nghiến lợi, gương mặt âm nhu vẻ, A-di-đà Phật, ngươi u mê không tỉnh, cuối cùng có nghiệp báo, giờ này ngày này, còn không chịu bỏ xuống đồ đao, ngươi thần cách, đã không hề, Phật tông khó chứa loại này nghiệp chướng, hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, từng sợi vạn Phật xá lợi bên trong Phật vận bị hắn hấp thu, so với Đế Thích Thiên càng nhanh hơn, càng thêm hoàn mỹ, bởi vì cái kia vạn Phật xá lợi vốn là đồ vật của hắn. Nếu như không có vạn Phật xá lợi, bị triệt để xóa bỏ phía sau, Bá Giả Hòa Thượng là không có khả năng tái tạo kim thân. Tất cả đều là có nguyên nhân quả, cái này hoặc giả chính là định số, ngươi không thể thành công, ta Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi người này. Phật Tông nhất định ta là tối cao, Đế Thích Thiên trầm giọng quát, âm thanh trải rộng bầu trời, gian trần đều là chau mày, vào giờ phút này trên đường chân trời, đã là gió nổi mây vần, mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng cắn nuốt quá nhiều vạn Phật xá lợi, nhưng là cùng Đế Thích Thiên tranh, như củ lộ ra như muối bỏ biển, ta chịu không nổi chính, ngươi cái này Phật Tông kẻ phản bội, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi thanh lý môn hộ, Bá Giả Hòa Thượng lạnh lùng nói ra, thần âm vô song, uy nghiêm tuyệt thế. Kẻ phản bội. Chân chính kẻ phản bội, là chính ngươi chứ. Ha ha ha, Đế Thích Thiên, để Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn, khóe miệng hơi co quắp một phen, nhưng là không nói gì đối mặt, làm sao? Không biết làm sao phản bác sao? Thầm chấp nhận sao? Nói tới kẻ phản bội, chân chính mang theo Phật Tông hướng đi bị tiêu diệt người, chẳng lẽ không là chính ngươi sao? Đế Thích Thiên chữ nào cũng là châu ngọc. Nhưng là để Bá Giả Hòa Thượng vẻ mặt cô đơn, lắc lắc đầu, liền một linh tôn giả, cũng là gương mặt chấn động, không biết làm sao, chính như Đế Thích Thiên từng nói, lẽ nào Phật Tông hủy diệt, cùng Phật Tổ có vô số liên hệ sao, hoặc có lẽ là, đúng là vạn Phật chi tổ nguyên nhân, là hắn dẫn theo Phật Tông hướng đi hủy diệt sao, gian trần cho mày, hắn tuy rằng không hiểu rõ Phật Tổ, thế nhưng hắn tin tưởng huynh đệ của chính mình, Bá Giả Hòa Thượng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thà rằng lấy thân thử nghiệm, chống lại Đế Thích Thiên, vì là tất cả mọi người tranh thủ chạy trối chết thời gian, hắn đều không nguyện ý cẩu thả trộm sinh, người như vậy, làm sao có khả năng sẽ mang Phật Tông hướng đi hủy diệt đây? Làm sao có khả năng sẽ là Phật Tông kẻ phản bội đây? Ở trong mắt Giang Trần, đây chẳng qua là Đế Thích Thiên lời nói của một bên mà thôi, chuyện hôm nay, vẫn là hôm nay xong đi. Ngươi nếu muốn có được vạn Phật xá lợi, nghĩ muốn xưng bá Phật Tông, như vậy tất cả tựu đều nên kết thúc, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, trong tay Phật ấn, lại lần nữa thoải mái mà lên, ép thẳng tới Đế Thích Thiên, đến hay lắm, ta cũng vừa hay nhìn, bây giờ ngươi, đến tột cùng có mấy cân mấy hai, hừ, Đế Thích Thiên lạnh rên một tiếng, sát cơ tầng tầng, thế tất yếu cùng Bá Giả Hòa Thượng nhất quyết sinh tử, chỉ cần tiêu diệt cái này cái gọi là vạn Phật chi tổ, hắn mới có thể khống chế toàn bộ Phật Tông, đối với Đế Thích Thiên tới nói, hắn không cam lòng đành phải người sau, chỉ là Phật Tổ thủ hộ giả, hắn muốn trở thành chân chính Phật Tông chí tôn, thiên hạ vô song, Đại Luân Hồi Ấn, Bá Giả Hòa Thượng hai tay kết ấn mà lên, Đại Luân Hồi Ấn chính là hắn tuyệt thế sát chiêu một trong, khủng bố vô song, Phật Tổ thủ đoạn, có thể tưởng tượng được, Đại Luân Hồi Ấn, mang theo vô cùng vô tận luân hồi lực lượng, để người căn bản không cách nào chống lại, đế tôn bên dưới, không ai có thể ngăn cản, địa ngục công xiền. Thương Thiên Bá Huyết, Đế Thích Thiên quyền thế như cầu vồng, hai cái lẫn nhau đối banh cùng nhau, Bá Giả Hòa Thượng từng bước ngổn ngang, bị Đế Thích Thiên đẩy lui mà đi, khá là chật vật, dù sao đối phương có thể là có thêm đế tôn cấp bậc sức chiến đấu, hai cái cách biệt thật sự là thái quá xa vời, vì lẽ đó căn bản tựu không khả năng thế lực ngang nhau, Bá Giả Hòa Thượng lão đảo mà đi, vô cùng chật vật, thế nhưng trong ánh mắt kiên quyết không rời Phật vận, nhưng là để người không thể khinh thường, đi chết đi cho ta. Đế Thích Thiên tiếp ngay cả ra tay, từng cú đấm thấu thịt, đóng kín không gian, để Bá Giả Hòa Thượng không chỗ che thân, Phật Tổ từ bi, A-di-đà Phật. Cửu chuyển kim thân, Bá Giả Hòa Thượng thân hình biến đổi, cửu chuyển kim thân, xu thế không thể đỡ, cứng rắn không thể phá vỡ, chính đạo kim thân từ trên trời giáng xuống, kim thân bất diệt, đem Đế Thích Thiên vững vàng khóa chặt, thủ đoạn của ngươi, ta há có thể không biết. Chỉ là đế cảnh. Cũng nghĩ để ta cúi đầu xưng thần, đơn giản là nói chuyện viễn vông. Đế Thích Thiên từng bước xung phong, cử thế vô song, thần uy cái thế, mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng tái tạo kim thân phía sau Phật vận, cũng thì không cách nào chống đỡ hắn cùng oanh loạn tạc. Bá Giả Hòa Thượng chiêu chiêu bại lui, gian trần rốt cục không nhìn nổi, tuy rằng biết rõ không địch lại, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể ngồi xem không quản. Long biến bên dưới, gian trần thực lực, ép thẳng tới đế cảnh, tay cầm trọng quyền. Gào thét mà ra, huynh đệ đồng lòng, sắc bén có thể chặt sắt, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng liên thủ bên dưới, để Đế Thích Thiên lâm vào trong giằng co, Giang Trần lấy đạo uẩn lực lượng, liên tiếp đánh ra, diễn thiên ấn uy thế tuyệt luân, mặc dù là không cách nào giết chết Đế Thích Thiên, cũng làm cho đối phương hết sức căng thẳng, dù sao hắn bốn tầng đạo uẩn lực lượng, không phải là đùa giỡn, diễn thiên ấn càng là vô thượng đạo uẩn tuyệt học, vang dội cổ kim. Lại thêm Bá Giả Hòa Thượng thực lực từng bước một trở nên mạnh mẽ, Vạn Phật Xá Lợi đã bị hắn đã hấp thu không ít năng lượng, vô cùng Phật vận, để Bá Giả Hòa Thượng nhìn thấy được càng thêm uy nghiêm, càng thêm bá đạo. Hai cái liếc mắt nhìn nhau, thấy chết không sờn, bởi vì bọn họ nếu như không liều mạng một thanh lời, như vậy người bị chết, chính là bọn họ hai cái, mặc dù là Phật Tổ cũng không ngoại lệ, bây giờ Phật Tổ, có thể không còn là năm đó Vạn Phật Chi Tổ, tái tạo kim thân phía sau Bá Giả Hòa Thượng, nghĩ muốn lại bước lên đỉnh cao, cần phải cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Vạn Vật Mẫu Khí thân thể để Giang Trần thực lực không ngừng khôi phục, đây là bọn hắn bây giờ cơ hội duy nhất, nếu như vẫn còn bị Đế Thích Thiên giết chết lời, cái kia có lẽ chính là bọn họ kết cục sau cùng. Bất quá Giang Trần từ không tin số mệnh, hắn muốn so với bất luận người nào đều mạnh, hắn muốn đứng ở nơi này thế gian đỉnh cao, hắn muốn để Tiểu Vũ một lần nữa tỉnh lại, không có ai biết, vào giờ phút này, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng lưng đeo có bao nhiêu, Giang Trần khó, Bá Giả Hòa Thượng đồng dạng gian nan, hắn muốn chấn chỉnh lại Phật Tông, hắn muốn thanh lý môn hộ, hắn muốn một lần nữa để Phật Tông quật khởi, để cái kia chút kẻ phản bội, được quả báo trừng phạt, trong hai người trong lòng dân trào khí, xông thẳng mây xanh, huynh đệ đồng lòng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Vạn Phật Triêu Tông, Huyền Thiên Ấn, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng song song xuất kích, phong vân cái thế, cử thế vô song, đã kích cường liệt, để Thiên Lý Tử Trúc Lâm, hóa thành một vùng phế tích, quanh mình biển rộng bên trên, lớn sóng quyển tịch, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn chồng tuyết, uy thế không thể đỡ, Đà La Chi Nhãn, Đế Thích Thiên bàn tay khổng lồ phá không, hai mắt như kiếm, hàng quang phóng lên trời, Phật vận mười phần, cuốn lên vạn trượng ánh sáng, bất quá lần này, Giang Trần Huyền Thiên Ấn cùng Vạn Phật Triêu Tông, đều là dốc hết toàn lực, mặc dù là đế tôn cảnh giới Đế Thích Thiên, cũng là trở nên tương đối chật vật, Đà La Chi Nhãn, hóa thành hai bó ánh sáng, nối thẳng thương hải, trung động vòng trời, cho ta phá, Giang Trần lửa giận thiêu đốt, Huyền Thiên Ấn uy không thể đỡ, mang theo như bẻ cành khô giống như khí tức, lấy vô thượng đạo uẩn đánh ra, phá diệt vạn pháp, Đà La Chi Nhãn ở Giang Trần Huyền Thiên Ấn bên dưới, hai cái ngang tài ngang sức, Giang Trần khóe miệng âm lãnh, dốc hết sức lực cả đời, chống lại đế tôn cường giả, hắn không dám chậm trễ chút nào. Vạn Phật Triêu Tông, Phật vận kình thiên, Bá Giả Hòa Thượng cũng là đem vô thượng thần uy, triển khai đến rồi cực hạn, Vạn Phật Xá Lợi Phật vận, cơ hồ bị hắn cắn nuốt hơn nữa, vô luận như thế nào, Đế Thích Thiên đều thì không cách nào cùng với đánh đồng với nhau, dù sao Vạn Phật Xá Lợi chính là hắn tọa hóa phía sau thần vật, cùng hắn đổ khớp, là Đế Thích Thiên xa xa không cách nào so sánh, Phật vận thông thiên, khói sông tận sao trời, kim quang khắp nơi, vạn dặm bầu trời rơi mâm ngọc. Đế Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng căng thẳng, ba người giao thủ trong đó, Đế Thích Thiên vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng thời khắc này Giang Trần đã là bị hoàn toàn đẩy lui, dù sao đế tôn cường giả uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hai người bọn họ liên tiếp bại lui, tuy rằng Đế Thích Thiên linh hồn bóng mờ cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, nhưng là cuối cùng vẫn là cờ sai một chiêu, Đà La Chi Nhãn, gắt gao đem hai người áp chế, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng bay ngược mà đi, chật vật mười phần. Trận chiến này, hai người bọn họ đã là làm hết sức, Phật Tổ từ bi. Ha ha ha, không tồn tại, giết ngươi, ta chính là Vạn Phật Chi Tổ, ngươi có thể tái tạo kim thân, ta có thể diệt ngươi trăm nghìn về. Như Lai, lão tử chính là muốn lật đổ địa vị ngươi, thân là Phật Tông Chi Chủ, ngươi nhưng phản bội Phật Tông, ngươi mãi mãi cũng là Phật môn tội nhân, suốt đời không được siêu sinh. Đế Thích Thiên cười lớn cực kỳ, bi thế lăng thiên. Vên mặt hất hàm sai khiến nhìn Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, hắn đế tôn oai, chung quy vẫn là tiếu ngạo đến cuối cùng. Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt tái xanh, bất quá nhưng là không nói gì lấy đúng, vô số trí nhớ kiếp trước, tràn vào trong đầu của hắn, Phật Tông làm phản, thiên hạ đại loạn, đích thật là thần giới bạo loạn khởi thế, Vạn Phật Chi Tổ, khó từ tội lỗi. Giang Trần bàn tay đập ở Bá Giả Hòa Thượng trên người, trầm giọng nói ra, bất luận làm sao, ta đều ủng hộ ngươi. Hòa Thượng, thế gian này không có gì là không có khả năng, mặc dù thân là Vạn Phật Chi Tổ, ngươi vẫn là huynh đệ ta, không nên bị thế nhân che đôi mắt, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu, Phật Tổ từ bi, nhưng không phải giả từ bi, Phật không giết sinh, nhưng là vì thiên hạ thương sinh, nhưng nhất định phải sát nhân thành nhân, giết một người cùng giết 10 triệu người, chung quy là có khác biệt. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Bá Giả Hòa Thượng tần tần gật đầu, tâm lĩnh thần hội. Giang Trần một lời nói, để hắn chính là trở nên càng phát rõ ràng, nếu như chính mình đem tất cả mọi thứ đều quy tội trách nhiệm của chính mình, như vậy này một đời, hắn chung quy vẫn là không cách nào chạy trốn ra khổ hải. ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cũng ta làm một đời Phật tổ, nhưng khó có thể tìm hiểu ra đạo lý này, không ở trong địa ngục trọng sinh, tựu ở trong địa ngục yên diệt. Trước một đời, ta uổng là Phật giới chi chủ, này một đời, ta nhất định phải kết thúc ta tâm ma. Phật, không phải thần, mà là một loại niềm tin. Phật, không phải thần, mà là một loại niềm tin. Khi Bá Giả Hòa Thượng hai mắt nhắm nghiền một khắc đó, hắn rốt cục có hiểu ra, này một đời, hắn muốn đem chính mình trước một đời phạm sai lầm, tất cả đều bù đắp lại, mặc dù là Phật, cũng không phải vạn năng, Phật cũng là người, cũng sẽ mắc sai lầm, thế nhưng hắn không thể bị sai lầm ràng buộc, cả đời hối hận, Đại Từ Đại Bi, A-di-đà Phật, ngã Phật Như Lai, rốt cục lại hiểu. Một tiếng tường hòa thanh âm, vang vọng ở trên chín tầng trời, xa xa cái kia khô héo đài sen, lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, lóng lánh đại địa, kim quang phân tán, Phật vận trường tồn, làm cho toàn bộ Tử Trúc Lâm, hài cốt đều là tắm rửa ở Phật vận bên dưới, yên tĩnh mà uy nghiêm. A-di-đà Phật, từ biệt ngàn tỷ năm, đại sĩ quá khen rồi, Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, trong tâm thần, nhưng là vô cùng chấn động, đài sen không ngừng tỏa sáng. Ánh sáng bắn ra bốn phía, một đạo bóng người vàng óng, tràn ngập ở đài sen bên trên, nụ cười thuần hậu, nghiêm túc, nhìn mắt, nhìn tâm, nhìn trời hạ thương sinh, nhìn một đời phù hoa, nhìn con đường phía trước, quan tự tại vậy, bóng người vàng óng mỉm cười, ung dung không vội, đại sĩ, một linh tôn giả chấp tay hành lễ, lệ như mưa hạ, hai đầu gối quỳ xuống đất, yên lặng nhìn quan tự tại đại sĩ, tay nâng ngọc sạch chi bình, thần uy nghiêm túc, khiến người quỳ bái. Bá Giả Hòa Thượng cũng là chấp tay hành lễ, miệng ngậm Phật hiệu, cùng quan tự tại đại sĩ liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc viễn vọng, quan tự tại đại sĩ, không hổ là Phật tông một đời đại sĩ, uy nghiêm cùng khí độ, không thể ngỗ nghịch, quan tự tại, ngươi lại vẫn không chết. Đế Thích Thiên nhìn về phía quan tự tại, bây giờ quan tự tại đại sĩ, cũng chỉ còn lại một cái bóng mờ mà thôi, ở bóng mờ bên dưới, đài sen thanh minh. Nhưng cũng căn bản không thể như năm đó một loại uy thế xây ngày. A-di-đà Phật, liền Phật tổ đều không thể khuyên ngươi quy y, một lần nữa tuệ ngộ, xem ra ngươi tuệ căn đã đoạn, đã không xứng trở thành ta người trong Phật môn. Hôm nay, quan tự tại cả gan, mời Phật tổ điểm ta tuệ căn, giành lấy mới sinh, này xá lợi chính là ta tọa hóa phía sau điểm dọc tạo hóa, mong Phật tổ chỉ chính, giúp ta hiểu ra cực lạc. Quan tự tại đại sĩ mấy câu nói, nhưng để Giang Trần, một linh tôn giả, cùng với Bá Giả Hòa Thượng tất cả đều là sắc mặt ngẩn ra, sắc mặt hết sức khó coi. Không, đại sĩ không thể a. Một linh tôn giả lệ như mưa hạ, quan tự tại đại sĩ đây là muốn để Phật tổ dung hợp hắn xá lợi, nếu như vậy, nàng cũng là hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Sự không gì không thể vì Phật tông, vì thiên hạ thương sinh, vì ngã Phật tổ năm đó mông quan gặp rủi ro, vì để thế nhân biết được, Phật tổ từ bi, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Mong rằng ngã Phật Như Lai lấy đại cục làm trọng, vì là thiên hạ thương sinh, tiểu tăng bụng làm dạ chịu. Mời Phật tổ chỉ điểm sai lầm, giúp ta vãng sinh cực lạc. Quan tự tại đại sĩ khí định thần nhàn, nụ cười thông dong, để Giang Trần cảm thấy một luồng cực kỳ nặng nề niềm tin, đó là một loại quên mình vì người. Chỉ cầu nhất niệm không thẹn với lòng cái thế khí phách, đó là liền Bá Giả Hòa Thượng cũng là trở nên do dự hạ xuống, nhưng là bọn hắn ai đều biết, chỉ có dung hợp quan tự tại đại sĩ xá lợi. Mới có thể đánh bại Đế Thích Thiên, nếu không thì, bây giờ tái tạo kim thân Phật tổ, cũng không cách nào chống lại, dũng sĩ không sợ, một lòng vì thiên hạ thương sinh, quan tự tại đại sĩ, mới thật sự là Phật. Một khắc đó, liền Giang Trần cũng cảm giác được trong lòng chấn động, không thể nói biểu, một linh, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có đem tâm cùng thiên hạ thương sinh liên kết, ngươi mới hiểu, Phật tổ từ bi hàm nghĩa chân chính, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật tổ lấy mình làm gương, quan tự tại tự khi theo được, quan tự tại đại sĩ bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, đại sĩ minh phân rõ thiên lý, ngã Phật may mắn, ta sinh may mắn vậy, Bá Giả Hòa Thượng bàn tay hơi động, đài sen bên trên xá lợi tử, trực tiếp là bị hắn nhiếp vào trong tay, trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo ngút trời Phật vận, hóa vào Bá Giả Hòa Thượng trong thân thể, đại sĩ, một linh tôn giả lầm bầm nói ra, nhưng là từ này phía sau, thế gian lại không quan tự tại, khốn nạn. Cho dù chết quan tự tại xá lợi tử cho ngươi, lại có thể thế nào? Ta Đế Thích Thiên chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đế Thích Thiên ngạo khí ngút trời, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, vô cùng Phật vận, không ngừng dung hợp vào Bá Giả Hòa Thượng trong thân thể. Bá Giả Hòa Thượng hai mắt như đuốc, Phật quang tầng tầng, hóa thành từng đạo Phật vận, cùng thân thể của hắn giao hòa vào nhau. Quang tự tại đại sĩ chính là cả Phật tông chỉ đứng sau vạn Phật chi tổ tồn tại, mặc dù là Đế Thích Thiên, cũng nhiều lắm là sàng sàng với nhau. Quang tự tại đại sĩ vì Phật tông ngôi vua, vì để Phật tổ một lần nữa trở về vị trí cũ, không tiếc hy sinh mình không biết sợ tinh thần, để bá giả hòa thượng cảm động lây. Bất quá hắn cũng biết, chính mình không cách nào từ chối, hắn là Phật tông hy vọng duy nhất, vạn Phật chi tổ, bị ngàn vạn năm oan khuất, tự liền đại lôi âm tự, cũng là đã biến thành một vùng phế tích, quốc đem không quốc, Phật tông hủy diệt, chi nhánh 800, trở thành Tây Cực thần châu nhất để người đau lòng thế lực. Khi quan tự tại đại sĩ pháp thân triệt để yên diệt một khắc đó, bá giả hòa thượng một lần nữa mở hai mắt ra, Phật quang như đuốc, phóng lên trời, Đế Thích Thiên cảm thấy một tia nguy cơ. Ngươi không thể chiến thắng ta, ngươi mới là Phật tông bại hoại, ngươi mới là kẻ phản bội. Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại ra tay nữa mà đi, thế nhưng bá giả hòa thượng bảo tướng, khí định thần nhàn, trong lúc nhấc tay, Phật quang thiên vạn đạo, hầu như đem trọn cái bầu trời che kín, một mảnh Phật vận, tường hòa vạn dặm, Đế Thích Thiên căn bản không chỗ che thân, lần này, cơ hồ bị bá giả hòa thượng hoàn toàn áp chế lại, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, Phật tổ từ bi. Thế nhưng ta không từ bi, bá giả hòa thượng trong hai mắt, xẹt qua vẻ sát cơ, giết một người, có thể đủ cam đoan 10 triệu người sinh mệnh, như vậy người như vậy, bá giả hòa thượng mặc dù là giết 10 cái, 100 cái, cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Không, Đế Thích Thiên hai mắt hoảng sợ, nghĩ muốn lui về phía sau mà đi, thế nhưng linh hồn của hắn lực lượng, đã là bị bá giả hòa thượng tầng tầng đẩy lui, ngươi coi như giết ta, lại có thể thế nào? Đây chẳng qua là ta một đạo pháp thân mà thôi, linh hồn thân, tuy rằng ta sẽ bị trọng thương, thế nhưng chờ ta chân chính tìm tới ngươi một khắc đó, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tây Cực thần châu, đã tận ở chúng ta nắm trong bàn tay, đến thời điểm, thiên hạ, đem sẽ không lại là ngươi thiên hạ, ta cùng với Bát Bộ phù đồ liên thủ bên dưới, ai cùng so tài. Ha ha ha, Đế Thích Thiên tức giận điên cuồng hét lên, đây là hắn kim thân pháp tướng, tuy rằng không phải bản tôn. Thế nhưng nếu như kim thân này pháp tướng bị phá, hắn cũng đồng dạng sẽ cảm giác được nguy cơ tồn tại. Đế Thích Thiên tìm biến tử trúc lâm, tìm được vạn Phật xá lợi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bại bởi quan tự tại. Quan tự tại lấy tự thân xá lợi, trợ giúp vạn Phật chi tổ ngắn ngủi lại về đỉnh cao, tuy rằng cùng năm đó thực lực không thể giống nhau, thế nhưng chí ít đẩy lùi Đế Thích Thiên, nhưng là thừa sức, cho ta hủy diệt đi. Phật quang phổ chiếu, bá giả hòa thượng đã tiêu hao hết toàn bộ Phật vận. Hung hăng một đòn, trực tiếp đem Đế Thích Thiên thần hồn bóng mờ đánh tan, pháp tướng thảm bại, tiêu tán ở hư vô trong đó, Đế Thích Thiên bản tôn, cũng nhất định bị trọng thương, toàn bộ trên đường chân trời, trở nên tràn đầy hào quang, Phật quang phổ chiếu đại địa, thiên hạ gặp lại quang minh, Đế Thích Thiên hư hại pháp tướng, Phật vận trải rộng bầu trời, vạn Phật xá lợi Phật vận, cũng vào đúng lúc này, bị bá giả hòa thượng toàn bộ ôm đồng vào trong thân thể, đây là thuộc về hắn sức mạnh. Đây là thuộc về hắn thời đại, trên biển Thăng Minh Nguyệt, chân trời cộng lúc này, thần quang phá hiểu, trên mặt biển, một vòng tân nhật, chậm rãi bốc lên, mang theo sóng gợn lăn tăn dị thải, một lần nữa chói lọi bên trong đất trời. Bá giả hòa thượng biểu hiện nghiêm túc, nhìn về phía gian trần, nói, ngọc sạch chi bình, vô căn chi thủy, chính là cả Nam Hải chi đỉnh, linh khí nồng nặc nhất, ở tử trúc lâm bên dưới, biển sâu chi ngọn nguồn, nơi đó, lúc nãy là vô căn chi thủy cội nguồn nơi. Bất quá lại có quan tự tại đại sĩ pháp ấn, ta dư ngươi trưởng ấn, vạn chữ làm hiệu, ngươi có thể mở ra vô căn chi thủy cội nguồn, chỉ có tìm tới vô căn chi thủy, mới có thể tỉnh lại tiểu vũ, ta không có thời gian, tiểu trần tử, Tây Cực thần châu cần ta, phù đồ tháp cùng Đế Thích Thiên, cũng nhất định là khởi nghĩa vũ trang, ta không có lựa chọn, nhất định muốn đuổi về Tây Cực thần châu, ngăn cản bọn họ, có lẽ, thế giới này, đã sớm không còn là chúng ta trong tưởng tượng bộ dáng. Bá giả hòa thượng, để gian trần cảm động lây, thân là vạn Phật chi tổ, bá giả hòa thượng bụng làm dạ chịu, hai cái song chưởng giao hợp, gian trần trên lòng bàn tay, mang theo vạn chữ Phật ấn, tầng tầng gật đầu, Mộc Linh, ngươi có thể theo ta mà đi, chấn chỉnh lại Phật tông. Bá giả hòa thượng nhìn về phía Mộc Linh tôn giả, Mộc Linh tôn giả hơi khom người, vô cùng thành kính, quan tự tại đại sĩ ngã xuống, chính là Đế Thích Thiên ban tặng, hắn bụng làm dạ chịu, xin nghe Phật tổ pháp chỉ. Chờ ta tỉnh lại tiểu vũ, ta liền đi Tây Cực thần châu tìm ngươi, ta tin tưởng, tất cả oan khuất, đều đem sẽ một lần nữa cọ rửa, thế gian này, không có gì là huynh đệ chúng ta làm không được, Giang Trần lòng tin 10 phần nói ra. Bá Giả Hòa Thượng gật gật đầu, nụ cười thuần hậu, còn là năm đó chính là cái kia Bá Giả Hòa Thượng, ta chờ ngươi, một câu ta chờ ngươi, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, Bá Giả Hòa Thượng xoay người rời đi, cấp bách, Tây Cực Thần Châu biến cố, ắt sẽ tác động toàn bộ Trung Châu Thần Thổ, bởi vì Phù Đồ Tháp chính là Trung Châu Thần Thổ bên trên chí cường giả, Đế Thích Thiên liên hợp Bát Bộ Phù Đồ, ắt sẽ trở thành Bá Giả Hòa Thượng đại họa tâm phúc, bây giờ vãng sinh hồi ức. Bá Giả Hòa Thượng thân là vạn Phật chi tổ, đã là bụng làm dạ chịu, hơn nữa bị oan khuất ngàn tỷ năm, lần này hắn cũng nhất định phải một lần nữa trở về Phật Tông, thủ lĩnh quần hùng. Giang Trần liếc mắt nhìn một mảnh hỗn độn tử trúc lâm, nâng lên quan tài thủy tinh cổ, lại một lần nữa xuất phát, nối thẳng biển sâu chi ngọn nguồn, xem ra tử trúc lâm đã bị hủy diệt, chúng ta chung quy vẫn là tới chậm một bước, đúng đấy, tự liền quan tự tại đại sĩ đạo trường cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Thực sự là không biết đám người kia đến tột cùng tại sao sẽ như vậy khủng bố. Giang Trần, nhất định là hắn, không có tìm được tung ảnh của hắn, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba cái đế cảnh cường giả, vẻ mặt nghiêm túc, rơi ở tử trúc lâm bên trên, khắp nơi tàn tạ, chung quanh trên hư không, đều là một trận bụi trần cùng mù mịt, phù phiếm bất định. Màu tím sâu trong rừng trúc, đã kinh biến đến mức tứ bề báo hiệu bất ổn, bụi bặm lắng xuống phía sau. Làm Nam Thông Thần Châu chính là cả thần giới cuối cùng một chốn cực lạc, ở đây cũng là hoàn toàn trở thành một chỗ nguy cơ trùng trùng tuyệt thế hiểm địa, người này, không ai không sẽ đã chạy trốn chứ, khó nói, chúng ta tới chậm một bước, trên đường thấy cái kia trúc chư tử bách gia người, cần phải chính là từ này Nam Hải chi đỉnh rời đi, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là nhìn về phía một mặt nghiêm nghị Thiên Khải đế quân, xem ngươi rồi, Thiên Khải, ta cũng không tin người này sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Thiên Khải đế quân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lần này hắn phải đem Giang Trần lột da tróc thịt, mất đi, hắn muốn một điểm một giọt cầm về, hơn nữa muốn để Giang Trần suốt đời không được siêu sinh. Thiên Nhãn, Khải, Thiên Khải đế quân giận dữ hét lớn một tiếng, Thiên Thần Thần Thông, tùy theo khởi động, xung quanh vạn dặm bên trong, đều là ở hắn Thiên Nhãn bên dưới, không chỗ che thân, đáy biển, người này khả năng dưới đáy biển, Thiên Khải đế quân ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói ra. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện một đạo tốc độ cực nhanh sức mạnh, thẳng đến biển sâu chi ngọn nguồn, cái này người rất có thể chính là Giang Trần, bởi vì hắn không nhìn thấy Giang Trần thi thể, càng không có ở chư tử bách gia trở về bên trong, nhìn thấy Giang Trần tồn tại, trước tiên đi xuống xem một chút lại nói, Thiên Khải đế quân xoay người trong đó, nhanh chóng đi vào bên trong biển sâu, đáy biển thế giới, rực rỡ bắn ra bốn phía, chói lọi, tuy rằng ánh sáng mặt trời rất khó chiếu rọi tiến vào bên trong biển sâu. Thế nhưng dưới đáy biển thế giới đồng dạng có không ít sáng lên cá bơi hải yêu, thậm chí là một ít kỳ trân dị bảo, toàn bộ đáy biển thế giới, lộ ra cũng không phải là như vậy u ám, thế nhưng khí tức lạnh như băng, nhưng là tràn đầy vô tận áp bức. Đáy biển thế giới, cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, xung quanh khắp nơi đều là đá ngầm, san hô, thậm chí một không cẩn thận, tự sẽ gặp phải hung mãnh hải yêu cũng khó nói. Ở bên trong đại dương hải yêu đồng dạng có nhân loại khó có thể sánh bằng sức chiến đấu. Mặc dù là đế cảnh cấp bậc hải yêu, cũng chưa hẳn không có. Giang Trần tâm thần nghiêm nghị, dũng thăm dò đáy biển thế giới, bởi vì hắn chứ không có cách nào khác, chỉ có như vậy, mới có thể vì là tiểu vũ tìm về một tuyến sinh cơ. Giang Trần trong lòng so với bất luận người nào đều biết, chính mình căn bản là không có có biện pháp ngừng lại đến, hắn nhất định muốn để tiểu vũ ngay lập tức tỉnh lại, bởi vì hai cái người đã phân biệt quá lâu, xung quanh vô số sinh vật biển, cá bơi trải rộng. Thế nhưng chân chính khi Giang Trần lặn xuống đến đáy biển 10 vạn mét thời điểm, chung quanh cá bơi, đã là trở nên hết sức hiếm hoi, thế nhưng mỗi một loại có thể ở đây u ám bên trong biển sâu sinh hoạt hải yêu, đều là có ít nhất thần tôn cảnh thực lực, thần hoàng cảnh cấp bậc hải yêu, Giang Trần đều là thấy không chỉ tam vô đầu, có thể thấy được này đáy biển thế giới muốn xa so với bọn họ nhân loại tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, rốt cục đến đáy biển, Giang Trần hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục đi tới đáy biển bên dưới, hơn nữa cảm nhận được một luồng cực mạnh hàng băng lực lượng, kinh khủng linh khí không ngừng khuếch tán mà mở, Giang Trần trong mòn con mắt, chính là nơi đó, một chỗ thâm nhập đáy biển thế giới nguồn suối, cùng ụp cô lỗ dâng lên, nhưng là linh tuyền tựa hồ cũng không có trôi qua, mà là một lần nữa xâm nhập nguồn suối bên dưới. Lúc này, đang ở Giang Trần chuẩn bị đi thu lấy cái kia vô căn chi thủy thời điểm, mắt thấy một cái khổng lồ vô cùng cá bơi. Xuất hiện ở phía trước, tự hồ đã là thương tích khắp người, khắp nơi đều là máu tươi vết thương, khổng lồ cực kỳ, đủ có 10 trượng khổng lồ. Giang đại ca, cứu ta! Một tiếng trầm thấp tiếng quát, ở biển sâu bên dưới truyền vang mà ra, Giang Trần cả người chấn động, chau mày, nhìn về phía cái kia to lớn cá bơi, con ngươi co rút nhanh, đây là Thủy Triều Hải Linh, Viên Hoa. Giang Trần cũng là vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới Viên Hoa, bất quá người này xuất hiện ở đây, đổ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, xem ra hai người chúng ta vẫn tính là hữu duyên a. Giang Trần khẽ mỉm cười, sau lưng Viên Hoa là bốn cái nửa bước đế cảnh cấp bậc hải yêu, đuổi tận cùng không buông, chút nào không có tính toán buông tha Viên Hoa ý tứ, ngươi làm sao sẽ chọc đám người kia đây? Giang Trần nhìn về phía cái kia bốn cái nửa bước đế cảnh hải yêu, tất cả đều là biển sâu dưới cá voi, thân thể khổng lồ, so với Viên Hoa cũng là muốn càng thêm khủng bố, hơn 30 trượng thân thể, hầu như dưới đáy biển thế giới, khó tìm địch thủ, hơn nửa thực lực cũng là đạt tới nửa bước đế cảnh, khá là khủng bố, thấp kém nhân loại. Các ngươi đã là bằng hữu, cái kia một bên cùng đi chết đi. Cái kia trầm giọng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, tự hồ ánh mắt có chút dại ra, giết chóc khí, từ nam chí bắc đáy biển thế giới. Muốn giết ta, các ngươi này bầy rác rưởi, còn chưa đủ tư cách. Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, không chút nào đem những người này để vào trong mắt. Vào giờ phút này, thực lực của hắn đã là vô cùng hùng hồn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến đế cảnh, nếu như không phải Giang Trần chính mình áp chế. Lúc trước Tử Trúc Lâm đánh một trận thời điểm, hắn cũng đã hoàn thành đế cảnh thoát biến, thế nhưng Giang Trần nhất định muốn hoàn toàn vững chắc căn cơ, nghĩ muốn hết thảy đều nước chảy thành sông, vì lẽ đó hắn cũng không có gấp đột phá đế cảnh cường giả. Theo ta Giang đại ca giả vờ cung, các ngươi đều phải chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Viên Hoa cáo mượn oai hùng nói ra, Giang Trần cũng là không khỏi mỉm cười, nếu như hắn đoán không lầm, người này chắc cũng là ở đây đáy biển du đãng thời gian. Hướng về phía này vô căn chi thủy mà đến, ngươi nghĩ muốn này vô căn chi thủy chứ? Giang Trần nhìn về phía Viên Hoa, Viên Hoa gật gật đầu, Giang Trần thâm nhập này đáy biển thế giới, cũng tuyệt đối không thể nào là phát hiện mình nguy cơ, hơn nữa mục đích cũng ở chỗ này, mấy tên kia hoàn toàn không nghĩ để ta tới gần, cho nên mới nghĩ muốn đem ta giết chết. Hơn nữa nếu như một khi cắn nuốt ta, bọn họ rất có thể sẽ lên cấp đế cảnh cường giả, Viên Hoa thấp giọng nói ra, hết sức căm ghét này mấy đầu. Thủy Triều Hải Linh chính là bên trong biển sâu kinh khủng nhất hải yêu một trong, hơn nữa thiên phú dị bẩm, cả người trên dưới đều là tràn đầy linh vận khí, tốc độ tu luyện cũng là có thể so với lên trời, so với tầm thường hải yêu mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, vì lẽ đó một khi này mấy đầu cắn nuốt mất hắn, thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước, không biết điều đồ vật, đã như vậy, các ngươi hai cái tựu đều đi chết đi cho ta, bốn đầu giận không nhịn nổi, không chậm trễ chút nào. Thẳng đến Giang Trần cùng Viên Hoa mà đến, kinh khủng khí tức, tràn ngập ở bên trong biển sâu, hoàn toàn đưa bọn họ khống chế ở bên trong. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, đằng đằng sát khí, đối mặt này bốn đầu, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao đây là ở bên trong biển sâu, so với loài người nửa bước đế cảnh cường giả, thực lực của bọn họ tuyệt đối là có thêm được, như cá được nước, tự nhiên hết sức khủng bố. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, Giang Trần ngược lại là trở nên bó tay bó chân. Bất quá mặc dù là đế cảnh cấp bậc hải yêu, Giang Trần cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng, chứ đừng nói chi là mấy tên này. Giang đại ca, toàn bộ xem ngươi rồi. Viên Hoa tội nghiệp nói, hắn lúc này đã hóa thành nhân tính, tay cầm hải hoàng ba kích xiên, trên đầu còn có mấy căn hải thảo, nhìn thấy được hết sức chật vật, trên người máu me đầm đìa. Yên tâm, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng nói ra, tay cầm Thiên Long kiếm, xu thế không thể đỡ, vô cảnh chi kiếm, ở biển sâu chi ngọn nguồn. Vẫn là không gì địch nổi, vạn hồn tuyệt ảnh, tàn phá biển sâu, Giang Trần lấy một địch bốn, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn tràn đầy áp chế lực. Một bên Viên Hoa cũng là nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu, hào không chậm trễ. Hai cái người liên thủ bên dưới, bốn đầu nửa bước đế cảnh biển sâu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trần, kiếm 23 kiếm khí bén nhọn, xé rách biển sâu bên dưới, cuốn lên từng trận nước sóng gợn sóng, nhộn nhạo lên. Thoáng qua trong đó, chính là trực tiếp chém giết một đầu rưỡi bước đế cảnh biển sâu. Mặt khác ba đầu biển sâu cũng là hết sức chấn động, cấp tốc đối với Giang Trần triển khai sát cơ, to lớn thân thể, cấp tốc mà tới, không chút nào kéo bùn mang nước, giống như thần long bãi vĩ giống như vậy, ở biển sâu bên dưới cuốn lên to lớn nước sóng, để Giang Trần căn bản không cách nào lập quyết định, bị từng đạo nhìn như bình tĩnh không có gì lạ, nhưng tràn đầy to lớn lực uy hiếp kinh thiên cột nước, xung kích mà hạ. Giang đại ca, cẩn thận, Viên Hoa trầm giọng nói ra, hoàn toàn biến sắc, tay cầm ba kích xiên, xông thẳng mà đi, nghĩ muốn đánh bay ba đầu biển sâu, thay Giang Trần chặn lại đòn đánh này. Nhưng là Viên Hoa còn đánh giá thấp này ba đầu biển sâu bản lĩnh, trực tiếp là đem Viên Hoa xung kích mà đi, đập vào san hô bên trên, hết sức chật vật, ba đạo kinh thiên cục nước, khác nào đao nhọn thần binh giống như vậy, tiếp tục hướng về Giang Trần. Nhưng là Giang Trần thủ đoạn, nhưng là vô cùng đáng sợ, vô cảnh chi kiếm, vô thanh vô tức, mặc dù là ở đây biển sâu nơi, đều là tương đối đáng sợ, để người khó lòng phòng bị. Rút đao đoạn nước, một kiếm quét ngang, thiên quân vạn mã, kiếm 23 bị Giang Trần triển khai đến rồi cực hạn, khủng bố vô song. Một kiếm gãy vỡ ba đạo kinh thiên cột nước, Giang Trần người như du hồng, lưỡi kiếm chỉ, múa tung biển sâu, từng đạo ly hồn kiếm, quét xuống mà hạ. Không, không muốn a. Ba đầu biển sâu tràn đầy kinh hãi, Giang Trần kiếm 23, cử thế vô song, vô tận lưỡi kiếm, so với Tu La kiếm trận, đều là không kém nhiều, cái kia chờ tuyệt mệnh sát cơ, để ba đầu nửa bước đế cảnh biển sâu, đến chết cũng không nghĩ tới, sẽ bị Giang Trần trực tiếp chém giết, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Máu tươi nhiễm đỏ tảng lớn hải vực, xung quanh hấp dẫn vô số cá bơi, điên cuồng tàn phá mà đến, đặc biệt là cái kia chút lấy máu tươi làm thức ăn cá bơi. Điên cuồng gặm ăn cái kia ba đầu biển sâu, bất quá trong chốc lát, đáy biển hàng ngàn hàng vạn cá bơi, chính là đưa bọn họ cắn nuốt không còn một mống. Viên Hoa yên lặng nhìn tình cảnh này, trong hai mắt tràn đầy chấn động, Giang Trần thực lực, xa xa muốn so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn, tương tự là nửa bước đế cảnh, chính mình lấy một địch bốn, đã biến thành chó rơi xuống nước, hắn lấy một địch bốn, nhưng đem đối phương đánh cho tơi bời tan tác, thậm chí một kiếm đuổi ra khỏi. Chênh lệch này căn bản cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. May là, hắn gặp Giang Trần, nếu không thì, phỏng chừng tựu sẽ chết không có chỗ chôn. Giang đại ca, đa tạ, Viên Hoa từ trong thâm tâm nói ra, khách khí cái gì? Giang Trần cười lắc đầu, ngươi này, Viên Hoa chỉ vào Giang Trần trên bờ vai quan tài thủy tinh quách, tràn đầy kinh ngạc. Đây cũng là ta khổ sở tìm kiếm thê tử, vì có thể tỉnh lại nàng, vì lẽ đó ta cũng tới tìm này vô căn chi thủy. Giang Trần thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta đã ở đây vô căn chi thủy bên một bên đi vòng mấy tháng, đều là không có phát hiện đến tột cùng như thế nào mới có thể được nó, hơn nữa còn có bốn đầu nửa bước đế cảnh biển sâu bảo vệ, không biết ngươi phát hiện cái gì. Viên Hoa mười phần nghiêm túc, nghi ngờ nhìn về phía Giang Trần, bởi vì ngươi không có chìa khóa, tự nhiên không cách nào mở ra này vô căn chi thủy bình phong. Giang Trần nói ra, nói như vậy, ngươi đến có chuẩn bị. Viên Hoa hai mắt sáng ngời, tràn ngập vui sướng nhìn Giang Trần. Giang Trần gật gật đầu, thời khắc này, hắn xuề bàn tay ra, một cái vạn chữ Phật ấn xuất hiện ở trong tay của hắn, vàng chói lọi, hết sức óng ánh. Đây chính là chìa khóa sao? Viên Hoa lầm bầm nói ra, Giang Trần đã là xoay người mà đi, xuề bàn tay ra, ấn hướng về cái kia vô căn chi thủy nguồn suối bên trên. Trong nháy mắt, nguồn suối xung quanh, kim quang đại thả, Phật vận du dương, giống như một tầng quang ảnh giống như vậy, dần dần thối lui. Cuối cùng cái kia nguồn suối rốt cục hoàn toàn hiện ra đi ra. Viên Hoa khiếp sợ không gì sánh nổi, tràn ngập hưng phấn. Này này này, đây cũng là vô căn chi thủy, ha ha ha, đơn giản là quá tốt rồi. Giang Trần cũng là hết sức phấn chấn, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, có vô căn chi thủy, hắn rốt cục bắt đầu đem Tiểu Vũ tỉnh lại. Thời khắc này, Giang Trần đợi quá lâu, vô số buổi tối, vô số trong mộng, hắn đều từng tưởng tượng qua tình cảnh này. Đích thân hắn nắm lên Tiểu Vũ tay, hôn, nói hắn vô tận năm tháng nhớ nhung cùng không muốn xa rời. Viên Hoa cũng là hết sức tôn trọng Giang Trần, có thể thấy, Giang Trần có bao nhiêu phấn chấn, này vô căn chi thủy hắn cũng không thèm nhìn tới một chút, bởi vì hắn chân chính quan tâm, là hắn nữ nhân yêu mến, thủy tinh trong quan tài thê tử. Vô căn chi thủy, ngày bên dưới ngoại trừ Ngọc Tịnh Bình ở ngoài, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể thừa hạ. Viên Hoa mười phần nghiêm nghị nói ra. Giang Trần lấy ra trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí đỉnh trực tiếp nhận một đại đỉnh vô căn chi thủy, Viên Hoa nháy mắt há hốc mồm, sắc mặt hết sức xấu hổ, toán ta chưa nói, Giang Trần lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, đem vô căn chi thủy hoàng mỹ xới vào trong đó, bất quá cuối cùng khi vô căn chi thủy đến rồi vạn vật mẫu khí đỉnh gần một nửa thời điểm, chính là hoàn toàn biến mất rồi, ta dựa vào. Không thể nào. Chỉ có ngần ấy vô căn chi thủy. Viên Hoa triệt để trợn tròn mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có ngần ấy vô căn chi thủy, vẫn chưa tới nửa đỉnh. Giang Trần mỉm cười nói, làm sao có khả năng? Này một đỉnh chính là một sông chi nước, nửa đỉnh chính là nửa sông chi nước, nắm cỏ. đây chẳng phải là nói, này vô căn chi thủy, kỳ thực là bị ngươi toàn bộ cho thu hết. Viên Hoa trơ mắt nhìn Giang Trần trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, đơn giản là thái quá bá đạo, có thể nói như vậy, thế nhưng ta có thể cảm giác này vô căn chi thủy nguồn suối tựa hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ bất quá chúng ta tạm thời đưa nó vô căn chi thủy toàn bộ thu lại mà thôi. Giang Trần không cho là đúng nói. Hết chương 3780, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.